công phù tổ sư điện hơn phân nửa phòng xá cắn nát. Bạch Thắng khẽ quát một tiếng, trên cổ tay lưỡng khẩu kiếm tiên là bay đi ra ngoài, không câu nệ là Bạch Tước Nghi, chính Ung Triều. Đối Bạch Thắng mà nói chưa từng thẩm giấu giếm cần phải, huống loại này thời gian hoàng ẩn giấu bản lĩnh, không chịu ra đem hết toàn lực, chỉ sợ sau đó sẽ đến cửu u nơi đi phẫn chư cực hổ. Đạo ánh đao chi lạnh thấu xương, là Bạch Thắng trước đây chưa từng gặp, Bạch Thắng cũng không cho rằng chính mình đều hoang phế thật lâu sau xích thành kiếm lục cùng Chu Ma tiên kiếm có thể chống đối này khẩu phi đao. Tiểu bối, toán các ngươi cơ linh, cư nhiên tránh thoát đạo gia phi đao tru hồn. Bất quá ngươi túng có bao nhiêu nhanh nhẹn linh hoạt, dù sao cùng chủ đạo gia tại đạo hạnh thượng có thiên địa giống nhau trên lệch, chính chớ để dãy dụa, lúc đó nhận lấy cái chết bãi. Thất luyện bàn ánh đao trên không chuyển ngoặt, thẳng đến Thái Công Vọng tổ sư điện bay tới, Bạch Thắng trảm vân, tài vân lưỡng khẩu phi kiếm bay ra, thế nhưng người khác nhưng tập trung tinh thần, thôi động các loại bí pháp khắp nơi tìm tòi, muốn tìm ra Hắc Bào đạo nhân Vương Duẩn Hạ Lạc. Hắn kiếm thuật có cao minh, tìm không được nhân địch nhân cũng không có cách nào tương chi đánh chết, Vương Duẩn đạo nhân thiên lại giảo hoạt, mặc dù đối mặt hai người không bằng chính mình đối thủ, cũng không chịu lộ diện, bả tự bảo vệ mình chi đạo tố hoàng mật vô lậu, thành thật mà nói loại này không nên bả chính mình trọng trọng bảo vệ lại đến, cho dù đối mặt nhược thế địch nhân, cũng muốn sử dụng giả dối mưu kế đến hạ thủ, kiệt đem hết toàn lực bảo hộ đắc chính mình không bị thương làm hại địch nhân, Bạch Thắng thật đúng là không có gặp phải quá. Thằng này cũng quá sợ chết tí, nhưng hắn đao pháp cũng nếu thật bị cho là không sai. Bạch Thắng trong đầu phân tích địch nhân, lưỡng khẩu kiếm tiên hợp nhất, hóa thành nhất đạo kiếm quang, cũng đã cùng Vương Duẩn đạo nhân phi đao triền đấu tới rồi cùng nhau, trong khoảnh khắc là giao thủ hơn 10 chiêu có hơn. Tầm thường võ lâm cao thủ kích đấu ngàn chiêu, nói không chừng phải đấu thượng một ngày đêm một đêm, nhưng đạo thuật chi sĩ đấu pháp so kiếm, đó là phần đông cấp tốc chuyện nhi. Kiếm quang biến hóa hơn 10 chiêu cũng bất quá trong khoảnh khắc sự ngươi, thế lực ngang nhau, kiếm thuật lại quân cao minh hạng người đấu kiếm, vô cùng có khả năng một cái canh giờ là đánh nhau chết sống mấy nghìn chiêu, một ngày một đêm đấu mấy vạn chiêu đều tầm thường, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bạch Thắng cùng Vương Duẩn đạo nhân giao thủ bất quá sát na, cũng đã đều tự minh bạch đối phương vài phần nội tình, Vương Duẩn đạo nhân ẩn thân tại hơn 10 dặm ngoại, thậm chí đã không ở Đại Lương thành nội. Ngồi ngay ngắn tại nhất tòa núi nhỏ phong thượng, mượn khí tức cảm ứng thôi động ánh đao, thi triển đao pháp, đáy lòng thầm nghĩ, ta này Bạch Hổ Thất Sát đao pháp chính là thượng cổ truyền lại, diễn biến thất chủng sát phạt chi đạo, cộng phân, năm xưa, năm tháng, quan âm, thể ta, quá khứ, thời gian tới, hiện tại thất thức nhất nhất diễn biến, ta tuy rằng chích lĩnh ngộ năm xưa, năm tháng, quan âm tam thức, nhưng bình sinh cùng người đánh nhau chết sống kiếm thuật thập hơn lần. Gặp gỡ không ít lợi hại thật là tốt thủ, hầu như sẽ không thâu quá, thế nào cư nhiên bắt không được như thế một cái tu vi mới ngưng sát tiểu bối, Vương Duẩn đạo nhân cũng không tu luyện, năng thăm dò đến hơn 10 dặm ngoại động tĩnh pháp thuật, chỉ là dựa vào phi đao thượng khí tức cảm ứng thôi động đao thuật, vì vậy cũng không biết cùng hắn đánh nhau chết sống cũng không phải là Bạch Tước Nghi, mà là Bạch Thắng như thế một cái mới cảm ứng cảnh giới tiểu bối, nếu không khẳng định hội càng thêm kinh ngạc, Bạch Thắng kiếm quang liên tục biến hóa. Đáy lòng cũng là càng ngày càng kỳ, thầm nghĩ, ta xuyên qua tới nay gặp gỡ địch nhân trung, là dĩ cái này Vương Duẩn đạo nhân kiếm thuật vi tối cao, là Liên La thần quân truyền ta dưỡng ngô kiếm, cũng xa xa cập không hơn người này kiếm thuật tinh diệu. Hắn phi đao trung mơ hồ bao hàm cùng lúc sơ sát tiêu điều vạn vật ý cảnh, hơn nữa này cổ ý cảnh thuần túy không gì sánh được, xa so với dưỡng ngô kiếm cuồn cuộn kiếm ý càng thuần túy, cũng càng tốt hơn. Chỉ là hắn kiếm ý tuy rằng cao minh, kiếm chiêu cũng phục xảo diệu. Nhưng thao túng phi đao thủ đoạn nhưng hoàng ngại thô lậu, xem ra chỉ là truyền thừa đao pháp lợi hại, bản thân tu vi cao minh, đấu kiếm kinh nghiệm chỉ sợ chính một chiếc hôi. Bạch Thắng đối địch nhân phán đoán tinh chuẩn không gì sánh được, tuy rằng hắn pha chính mình chủ quan ý thức, kỳ thực tại Diêm Phù Đề thế giới cùng người đấu kiếm hơn 10 tràng nhân đã toán đánh nhau chết sống kinh nghiệm phong phú, nhưng đại đa số chính đánh trúng châm kim đá. Vương Duẩn đạo nhân đắc có kỳ ngộ, với xuất thân tông phái ở ngoài, lại được nhất bộ đao kinh. Này bộ đao kinh thượng ghi lại đao pháp thực sự quá mức thần diệu, sở dĩ hắn mới thà rằng đình lại bản thân công phu, cũng muốn bả này bộ đao kinh kim tu. Này bộ Bạch Hổ Thất Sát đao thuật, truyền thừa tự thượng cổ, lai lịch đã mai một, nếu không khả khảo, thế nhưng đao thế sắc bén, sát phạt vô song, chính là nhất đẳng nhất sát phạt đại thuật, rơi vào Vương Duẩn đạo nhân trong tay, hắn khổ tu nhiều lúc, đã tự phụ bằng này một căn đao thuật, trừ phi đạo hạnh cao hơn hắn nhiều lắm hạng người. Hơn tử đều không kháng thủ, Thế nhưng này bộ đao thuật tuy rằng tinh diệu, đao quyết cũng phục thượng thừa, Khả Vương Duẫn đạo nhân cẩn thận chặt chẽ tính cách cùng Bạch Hổ Thất Sát ý cảnh không hợp, hơn nữa hắn cũng không tự Bạch Thắng kinh qua vô số chiến đấu tôi luyện, rất nhiều đao pháp trung biến hóa, tại Bạch Thắng coi đến, đều hoàng ngại trúc trắc. Bạch Thắng lăng nhìn ra Vương Duẫn đạo nhân ưu khuyết chỗ, thế nhưng muốn thủ thắng nhưng ngàn nan hết sức khó khăn, bởi vì hắn căn bản là tìm không được Vương Duẫn đạo nhân ẩn thân nơi nào. Nhất là Vương Duẫn đạo nhân này khẩu phi đao cũng là tiền bối chân nhân truyền xuống tới bảo vật, Bạch Thắng muốn tương chi chặt đứt cũng khó, loại này giấu hình ẩn nấp đối thủ, thay đổi ai cũng phải đau đầu ba phần, không thể như thế trảo xuống phía dưới, đắc mau chóng tìm ra người này ẩn thân chỗ. Kền kền tuyết môn, cho ta phi ba, Bạch Thắng thu phục hơn 10 đầu kền kền tuyết, bị hắn tiên thi triển một đạo cửu u thập phương thai tàn như ý chính pháp, biến mất trên người sinh linh khí tức. Lúc này mới cùng lúc não đều thả đi ra ngoài. Những này kền kền tuyết trên người nguyên bản đều có một đạo U Minh chân đồng pháp thuật, chính là tốt nhất trinh sát binh. Này hơn 10 đầu kền kền tuyết phi lên trời khoảng không lâu sau, là bả cả tòa Đại Lương Thành dò xét một biến, Bạch Thắng thấy tại Đại Lương Thành trung không hề thu hoạch, liền chỉ huy tí kền kền tuyết vãng xa hơn chỗ tìm kiếm. Hắn biết luyện là cương khí hạng người, thiên lý ở ngoài thủ nhân thủ cấp cũng khiển trách sự. Nhưng Vương Duẫn đạo nhân thế tất không thể ẩn thân tại nơi sao xa, bởi vì quá xa ngự kiếm tuyệt không năng như vậy linh hoạt, những này kền kền tuyết vây bắt Đại Lương Thành tha thất bát quyển lúc, liền bả Vương Duẫn đạo nhân ẩn thân ngọn núi tìm được, đồng thời bả một đoạn này tin tức truyền tống trở về, Bạch Thắng nhất thời đại hỷ, lập tức là tính toán làm sao tài năng bả vị này Vương Duẫn đạo nhân một kích phải giết, vị này Vương Duẫn đạo nhân cư nhiên thiết kế muốn ám toán hắn, kim thả lại cùng quỷ nữ Minh Nguyệt có chút dính dáng. Càng liên quan đến tới rồi thập phương viện đạo quan hạ bị trấn áp đầu thiên nhãn yêu quỷ, nhưng Bạch Thắng mơ hồ nghĩ cái này cục diện vị miễn quá lớn, nhất là hắn tại Xích Viêm Tử Tổ Sư Điện được tiên la nếu thật giải phó sách để lúc, càng cảm thấy đắc đầu thiên nhãn yêu quỷ lai lịch chỉ sợ vi phàm, trấn áp này đầu yêu quỷ người, cho dù không phải Xích Viêm Tử Tổ Sư, chỉ sợ cũng cùng vị này tổ sư có chút quan hệ, dù sao trấn áp này đầu thiên nhãn yêu quỷ Xích Dương Liên. Thế nhưng tiên la nếu thật giải, phó sách, trung có tái, tất nhiên là tiên la phái độc môn bí thuật, bị tiên la phái độc môn bí thuật trấn áp, xuất thủ không phải tiên la phái nhân, còn có thể có ai, thậm chí Bạch Thắng đều nghĩ, vị này Vương Duẫn đạo nhân nói không chừng cũng cùng tiên la phái có chút quan hệ, sở dĩ hắn đối Vương Duẫn đạo nhân mục tiêu chính là, tiên cầm hậu sát, người này đao pháp lợi hại cũng hoàng mà thôi, nhưng tu vi cũng thật luyện cương cảnh giới, ta nghĩ muốn giết hắn, có lẽ không khó. Dù sao hắn còn không biết ta đã tìm được rồi hắn ẩn thân địa phương, thình lình một cái đánh lén, đủ để cho hắn không chết cũng bán tàn, chỉ cần năng đã diệt hắn vài phần uy phong, kế tiếp chiến đấu sẽ không lo lắng. Nhưng muốn bả người này sinh sôi cầm tróc, không muốn suy nghĩ một phen, cần phải có tốt biện pháp phải không? Bạch Thắng tinh tế suy nghĩ một hồi, liền bả Kim Hà Phiên rung lên, tặng lưỡng đạo ý niệm trong đầu nhập đi, coi liếc mắt bị hắn phong tại Kim Hà Phiên nội độc giác phúng vân thú cùng hạt yêu. Độc giác phúng vân thú hôm nay bả đạo thứ hai hình rồng kiếm lục cũng tu luyện tới rồi 27 trọng cấm chế, đã bắt đầu tu luyện đạo thứ ba hình rồng kiếm lục, chỉ là bởi vì Bạch Thắng cũng một chỗ cấp nó lộng sát khí đến, sở dĩ hoàng vô pháp một lần nữa ngưng sát, nhưng chỉ cần có ngưng sát chi phương, pháp lực siêu việt nguyên lai, đã là sắp tới chuyện tình. Về phần đầu hạt yêu, nhưng thật ra so với Bạch Thắng dự liệu phải chăm chỉ phần đông, đã bả một đạo hình rồng kiếm lục tu luyện tới rồi 35 trọng. Chỉ là pháp lực càng đi cao thâm tu luyện lại càng nan, hôm nay đã lâm vào bình cảnh, muốn nhắc lại thăng nhất lưỡng phân, cũng tu tốn hao trước mấy lần khí lực, vì vậy còn chưa đột phá đến ngũ giai pháp thuật, như cũ dừng lại tại tứ giai cảnh giới, cự ly tứ giai pháp thuật đỉnh đã chỉ là một bước xa. Độc giác phúng vân thú cùng Bạch Thắng cực kỳ thân cận, nhưng hạt yêu nhưng cùng Bạch Thắng quan hệ rất ác liệt, chỉ là cũng nguyện ý giúp hắn làm việc vặt mà thôi, nhưng không còn thuần phục giác ngộ. Lưỡng yêu cảm ứng được Bạch Thắng ý niệm trong đầu, biểu hiện đều tự bất đồng, Bạch Thắng truyền âm nói rằng, Phung Vân Nhi, ngươi như thế này ban lão gia ta bán trụ đạo ánh đao, nhìn vạn lần không thể nhượng này đạo ánh đao bị thương chính mình, càng không thể nhượng này đạo ánh đao thượng nhà của ta sư muội cùng lão gia tôi tớ, cũng không thả lộ ra kẻ hở đến, ngươi khả năng làm được. Phúng Vân Thú kêu to một tiếng, liên tục đáp ứng. Bạch Thắng lúc này mới bả Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng khẩu kiếm tiên tạm thời tá dư độc giác phúng vân thú, này trên đầu cổ dị thú tu luyện cũng là hình rồng kiếm lục, vì vậy chỉ cần Bạch Thắng không mạnh đi thu hồi, liền khả thao túng này lưỡng khẩu phi kiếm không ngại, căn dặn độc giác phúng vân thú lúc, Bạch Thắng lúc này mới rung lên Kim Hà Phiên, hóa thành Kim Hà trùng tiêu đi. Đối Bạch Thắng mà nói, phi kiếm chính là phi kiếm, chỉ cần năng sát nhân, vạn vật đều bị khả vi kiếm. Mỗi một kiếm khách đối kiếm lý giải đều không giống nhau, mà Bạch Thắng vừa vặn chính là cái loại này nhận thức vi vật gì vậy tại hắn trong tay đều khả dĩ vi kiếm loại hình. Sở dĩ hắn tịnh không ngại chính mình dùng chính là Kim Hà Phiên, chính chính tông phi kiếm, chỉ cần năng đánh bại địch nhân, đối Bạch Thắng mà nói chính là hảo kiếm. Kim Hà Phiên bị Bạch Thắng dùng hình rồng kiếm lục tế luyện lúc, kỳ thực đã cùng Vương Tá đạo nhân trong tay bất đồng, đã toán tác là mặt khác một loại hình phi kiếm. Bạch Thắng có Kim Hà Phiên nơi tay, lòng tin nhất thời tăng vọt thập bội, dựa theo hắn phái ra kền tuyết chỉ dẫn, Bạch Thắng tại vài phần chung lúc, là thấy được Vương Dũng đạo nhân ẩn thân tòa sơn phong. Này bộ Kim Hà Phiên kinh qua Bạch Thắng một lần nữa tế luyện lúc, một ngày dạ khoảng chừng khả dĩ phi hành một vạn bát thiên lý cùng La Gia tỷ muội trong tay Bạch Ngọc Thuyền Hoa không sai biệt lắm, bình quân hạ đến một giờ tiếp cận 400 km, cái này số liệu khả năng đối nhìn quán các loại máy bay, hỏa tiễn, tốc độ vũ trụ cấp 1, tốc độ vũ trụ cấp 2, tốc độ vũ trụ cấp 3, thậm chí tốc độ ánh sáng địa cầu niên thiếu mà nói, hội cả tiếng cười nhạo tốt chậm, nhưng trên thực tế cái này tốc độ đã cũng đủ nhanh. Phải biết rằng cao thiết cũng bất quá thì tốc 200 km, Thượng Hải Long Dương đường sắt ngầm trạm đến Phổ Đông sân bay từ Huyền Phù thiết kế tốc độ cũng bất quá mới thì tốc 431 km, trên thực tế toán càng thêm tốc, giảm tốc độ quá trình, thất phân phần đông chung hành trình quân tốc cũng bất quá 300 km xuất đầu. Nếu như là ở trên địa cầu, Bạch Thắng khống chế Kim Hà Phiên theo Bắc Kinh phi đao Thượng Hải cũng bất quá lưỡng mấy giờ nhiều một chút, đi máy bay nhưng thật ra khoái một điểm, cũng muốn 1 giờ 50 phút. Nhưng đi máy bay không chỉ có thể coi là thượng chạy tới sân bay thời gian, còn có sớm bán tiếng đồng hồ tiếng nhập hậu cơ thất, hơn nữa kiểm tra an ninh, cùng thủ hành lễ ly khai sân bay đến mục đích địa, một phen lăn qua lăn lại xuống tới, cũng đủ Bạch Thắng tại Thượng Hải cùng bằng hữu uống trà lúc, tái theo Thượng Hải bay trở về Bắc Kinh. Sở dĩ Kim Hà Phiên cái này tốc độ, kỳ thực chính rất nhanh, cổ đại thành thị so với không được hiện đại đô thị, Đại Lương Thành cũng vẫn chưa có bao nhiêu đại. Vì vậy Bạch Thắng cũng chính là uống chén cà phê công phu, là tìm được rồi mục tiêu, tìm được địch nhân. Chúng ta bắt điểu sinh đại gia hưng phấn chi hơn, chính nghĩ chính mình mang hữu hiệu suất. Bạch Thắng tại thấy được Vương Dũng đạo nhân lúc, bả Kim Hà Phiên rung lên, tiên bả hạt yêu phóng bỏ ra đến, thấp giọng quát dẹp đường, ngươi đi bán trụ người này, chờ ta phía sau thình lình hạ ngoan thủ. Vốn có Bạch Thắng là muốn bả hạt yêu luyện thành đạo binh. Thế nhưng hiện tại hạt yêu năng cung cấp ban trợ còn chưa kịp Kim Hà Phiên gia thành, sở dĩ Bạch Thắng là thẳng thắn ngã thằng này đương tay chân dùng, trái lại tương đối rất có tiền nào của lấy. Hạt yêu tuy rằng rất căm giận, thế nhưng không tuân theo không được chủ nhân khu xử, lập tức này đầu hạt yêu bả hình rồng kiếm lục nhất thôi, nhất thời hóa thành sáng lạng trăm trượng Kim Hà, là hướng về phía Vương Dũng đạo nhân giết quá khứ. Vương Dũng đạo nhân thình lình bị hạt yêu đâm có chút ảo ảo. Hắn tuy rằng có thể triệu hoán chính mình phi đao trở về hộ chủ, nhưng này khẩu phi đao xa tại Đại Lương Thành trung thập phương viện đạo quan, bay trở về thế nào cũng muốn vài phần chung thời gian, có lúc này, hắn đã sớm bị người chém chết thật nhiều trở về. Vì vậy hắn cũng không hạ dùng nhà mình phi đao chống đỡ, chỉ có thể một mặt nỗ lực bả khẩu phi đao triệu hoán trở về, một mặt ngắt pháp quyết, phóng xuất phù lục đao quan chống đỡ, hạt yêu cùng Vương Dũng đạo nhân pháp lực tương xứng. Song phương một cái tân học hình rồng kiếm lục, một cái sở trường về bạch hổ thất sát đao thuật, trong nháy mắt là đấu một hỏa hoa sáng lạng, đao quan kiếm quan rực rỡ như mưa, song phương cũng không có phi đao phi kiếm pháp khí, đều là thôi động pháp lực diễn biến phù lục kiếm quan đao quan, uy lực cũng không sai biệt nhiều, chính thị kỳ phùng địch thủ tư ngộ lương tài, đúng là xa suốt đấu với Hisoka, yêu nghiệt VS biến thái. Chú Converter, xa suốt trong Naruto Anime Manga Series, yêu nghiệt từ trong dòng máu. Thiết kế giới hạn của Uchiha Clan, Hisoka, nhà ma thuật cũng như kẻ giết người hàng loạt trong Hunter x Hunter series, Bạch Thắng phóng xuất hạt yêu, nhà mình nhưng bí ẩn hành tung, lặng yên tìm nhập Vương Dũng đạo nhân bên người. Vị này Vương Dũng đạo nhân đấu pháp tập quán đi cẩn thận lộ tuyến, tịnh không thích khắp bầu trời bay tới bay lui, mà là thích một mặt chỉ huy pháp thuật đối địch, một mặt cấp chính mình cùng gia các loại hộ thân pháp thuật, sở dĩ cũng không từng chú ý tới Bạch Thắng thằng này, cũng không di chuyển vị trí. Bạch Thắng mò lấy Vương Dũng đạo nhân phía sau không xa, lúc này mới bả chiến thuật lập ra một lần nữa chải vuốt sợi một lần, vững tin cũng không kẻ hở, lúc này mới rất thuộc luyện bả U Minh Thi Hoàng phóng xuất, U Hoàng Long khí bao phủ toàn trường, nhất thời bả Vương Dũng đạo nhân đánh rớt một cái đại cảnh giới, Vương Dũng đạo nhân pháp lực chợt giảm xuống, hộ thân pháp lực nhất thời tất cả đều rơi xuống một cái đại trình tự, tuy rằng hạt yêu cũng bị ảnh hưởng, nhưng như cũ năng bán trụ hắn phù lục đao quang, nhượng hắn 7-8 phân pháp lực cũng không dám rút về. Sau đó, ngay sau một khắc, vừa bạch cốt ma thần xuất hiện ở tại Vương Duẩn đạo nhân phía sau, này đầu bạch cốt ma thần thấp hào một tiếng, hung hăng một quyền đảo ra, ở giữa Vương Duẩn đạo nhân hậu tâm. Bả vị này hắc bào đạo nhân đâm toàn thân vô số sáng lạng quang ảnh loạn tạc, đó là hắn hộ thân pháp thuật bị bạch cốt ma thần xúc phạm một quyền đều nổ nát kết quả. Vương Duẩn đạo nhân làm sao nhận được trụ như thế cương mãnh một quyền, tại chỗ hắn là miệng phun tiên huyết, khổ sở hầu như liên ngũ tạng lục phủ đều phải bị quyền kình chấn phun ra, cũng nửa để đỡ không được huyền minh chân khí xâm nhập. Đạo môn trung luyện cương hạng người có cương khí hộ thể, tầm thường đao kiếm nan thương, gặp gỡ uy lực yếu kém pháp thuật pháp khí cũng có thể lực lực chống đối, nhưng không coi là thân thể mạnh mẽ, trừ phi là tu luyện có các loại hộ thể pháp quyết nhân, nếu không bị địch nhân pháp thuật, pháp khí oanh trung, cũng khó miễn phải thân chịu trọng thương có lẽ thịt chủ tan vỡ. Vương Duẩn đạo nhân chủ không đến mức như vậy, thế nhưng hắn hơn phân nửa pháp lực đều tại nơi khẩu phi đao thượng, còn lại pháp lực lại bị hạt yêu dây dưa, phân ra đi thất thành, tối hậu hộ thân công lực đã liên lưỡng thành đô bất túc. Đã có gặp gỡ U Minh Thi Hoàng như vậy tà vật, bị sinh sôi bả cảnh giới đánh rớt nhất cấp, tiếp được đi hắn có cái gì hạ tràng, cho dù dùng ngón chân cũng khả dĩ nhĩ ra được. Bạch Thắng huyền minh thông U Pháp thôi động, vô số huyền minh phái đích truyền pháp thuật hỗn tạp tại huyền minh chân khí trong, đều dũng mãnh vào Vương Duẩn đạo nhân trong cơ thể, che lại hắn quanh thân khiếu huyệt, khóa cứng hắn chân khí vận chuyển, thậm chí hoàng bả hắn đang điền trung hạt giống phù lục, một thân đạo pháp căn cơ đều phong ấn lên. Bạch Thắng biết chính mình pháp lực xa xa thua vị này Vương Duẩn đạo nhân, vì vậy hoàng phân nhất lũ u hoàng long khí quá khứ, triệt để cùng Vương Duẩn đạo nhân pháp lực dây dưa đến cùng nhau. Chờ bạch cốt xá lợi biến ảo bạch cốt ma thần hơi thu hồi nắm tay, Vương Duẩn đạo nhân là mềm ngã sấp xuống, tái không thể dùng được với nửa phần khí lực cùng pháp lực. Bạch Thắng chậm rãi đi tới vị này Vương Duẩn đạo nhân bên người, mỉm cười, không đợi hắn mở miệng, Vương Duẩn đạo nhân đã khàn giọng trứ thanh âm cầu xin tha thứ nói. Đạo hữu muốn ta làm gì đều khả dĩ, chỉ cầu đạo hữu tha ta một mạng. Bạch Thắng nghe răng cười, hắn nhưng thật ra thật không ngờ vị này Vương Duẩn đạo nhân cư nhiên sợ chết tới rồi tình trạng này, bất quá này cũng khó trách, người này liên cùng người đấu pháp đều là nhất phó không nên vững vàng lập với thế gián dấp bất khả, không muốn mạo bất luận cái gì nguy hiểm, hôm nay đã bị người bắt sống, một điểm gắn gượng cũng không có, cũng sẽ không bị cho là nào kỳ quái. Vương Duẩn đạo nhân thấy Bạch Thắng cười, đáy lòng nhất thời băng lãnh, âm thầm hối hận nói, ta vì sao phải trêu chọc như thế một lợi hại ngoan vai, sớm biết rằng là tùy vào bọn họ đi, cũng không lộng hiểm cùng muốn hại người này. Hắn lúc này chỉ còn lại có hối hận, đảo cũng đã quên chính mình đương sơ là nghĩ có thập thành nắm chặt, này mới hạ thủ hại nhân. Dù sao Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhi đạo pháp cũng không cập hắn, Uông Triều cũng bất quá là một con người, Vương Duẩn đạo nhân sẽ không nghĩ chính mình mới có thể thất bại, nhưng hiện tại tình thế so với nhân cường. Hắc bào đạo nhân Vương Duẩn cũng không dám tái có chút suy diễn, chỉ hy vọng Bạch Thắng năng nhiễu quá hắn một lần, hắn là cái gì đại giới đều khẳng nỗ lực. Bạch Thắng lắc đầu nói rằng, ta tha cho ngươi chi bằng có cũng đủ thật là tốt chỗ, đối với ngươi coi ngươi cũng không có gì hay chỗ năng lấy ra nữa. Vương Duẩn đạo nhân lập tức hét lớn, ta có thiên đại thật là tốt chỗ khả dĩ dân, ta biết thập phương viện đạo quan dưới đất có một việc pháp bảo, không có thể như vậy ngươi ta sử dụng thứ đẳng pháp khí. Mà là thật thật chính chính pháp bảo, uy lực vô chú, có thể so với thượng cổ tiên nhân, nếu là có thể thu phục đến, thiên hạ vô địch cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Pháp bảo, Bạch Thắng cũng là hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng biết, có thể luyện khí 9 tầng, săn sóc ân cần tiên thai, thì có trông cậy vào phi thăng cung điện trên trời, trở thành tiên nhân chân chính. Mà pháp bảo chính là tiên nhân chân chính mới có tư cách khống chế bảo bối, tầm thường tu đạo người sử dụng pháp khí. Cũng bị gọi pháp bảo phôi thai, đó là thuyết mấy thứ này muốn trở thành chân chính pháp bảo, còn phải cần chẳng nhiều ít niên khổ công dựng dục. Đương nhiên cũng không phải nào pháp khí đều có tư cách trở thành pháp bảo, chỉ có thành đạo chi khí, tế luyện pháp quyết hoàn thành không sức mẻ, khả dĩ bả tế luyện đến 72 trọng cấm chế viên mãn pháp khí, mới có tư cách trở thành pháp bảo. Nhưng mặc dù như vậy thành đạo chi khí, cũng chỉ là có tư cách, là liên tế luyện tới rồi 72 trọng địa sát cấm chế hợp nhất. Biến thành sao bắt đầu cấm chế cửu giai pháp khí, cự ly thập giai tiên khí cũng chính là chính thức pháp bảo, cũng muốn có một đoạn xa không thể thành cự ly. Bạch Thắng hầu như lập tức là nghĩ tới căn vây khốn thiên nhãn yêu quỷ xích dương liên, hắn có tiên la nếu thật giải, phó sách, tự nhiên biết Xích Dương Liên khả dĩ tế luyện đến 72 trọng cấm chế đại viên mãn, cũng có trở thành chân chính pháp bảo tư cách, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, căn Xích Dương Liên cư nhiên đã là thật chính pháp bảo, chính mình chủ ta ý thức, trong truyền thuyết linh thông biến hóa pháp bảo, nếu là vật ấy chính là Xích Viêm Tử Tổ Sư sở lưu, dĩ Xích Viêm Tử Tổ Sư đạo hạnh đảo cũng không phải không có khả năng lưu lại một kiện pháp bảo. Chỉ là nếu Xích Viêm Tử Tổ Sư đều xuất thủ, vì sao chỉ đem này đầu thiên nhãn yêu quỷ trấn áp, mà không phải lập tức là đem giết chết, hoàng để lại như thế trân quý nhất kiện pháp bảo. Bạch Thắng chỉ cảm thấy chuyện này ngàn đầu vạn tự, điểm đáng ngờ rất nhiều, trên mặt hắn bất động thanh sắc, ép hỏi vài câu, Vương Duẩn đạo nhân lập tức nói thẳng ra, hắn một thân đạo pháp tuy rằng không phải xuất thân Bắc Mang Sơn cùng Long Hổ Sơn này hai đại quỷ đạo tông môn, nhưng cũng là tu luyện quỷ đạo chính tông. Vương Duẩn đạo nhân bởi vì tu luyện nào đó pháp thuật, chung quanh tìm kiếm cũng cùng cảm ứng U Minh nơi, trong thiên hạ mặc dù huyền minh phái huyền minh thông U Pháp có thể quán thông U Minh, đồng thời thu lấy âm sát khí cùng lợi dụng tà linh tu luyện pháp thuật ở ngoài, biệt phái tu sĩ muốn tu luyện cùng loại pháp thuật chỉ có thể lánh cầu phương pháp, lên giá phí thập bội tâm lực, này cũng là vì sao huyền minh phái bị coi là tà đạo đệ nhất đại phái nguyên do một trong. Vương Duẩn đạo nhân mượn dùng thăm dò phương pháp tìm được thập phương viện đạo quan, liền bị đầu thiên nhãn yêu quỷ sở dụ dỗ, nói với hắn nếu là có thể phóng chính mình đi ra ngoài, là bả Xích Dương Liên chuyển đưa cho hắn, đồng thời truyền hắn huyễn âm yêu đồng pháp môn. Cửa này pháp thuật cùng huyền minh thông U Pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, cũng khả mở U Minh thông đạo, chỉ là nếu không có pháp lực cũng đủ, đấu võ U Minh thông đạo liền không thể di động, phải canh giữ ở nhất địa khổ tu. Này cũng là vì sao Vương Duẩn đạo nhân không sợ quỷ nữ Minh Nguyệt ly khai thập phương viện đạo quan nguyên nhân một trong, bởi vì quỷ nữ Minh Nguyệt đạo hạnh thượng không đủ để bả huyễn âm yêu đồng tu luyện đến khả dĩ ý di động nông nổi, chỉ có thể canh giữ ở thập phương viện đạo quan, nếu không sẽ không pháp tu luyện hắn truyền lại tà môn pháp thuật. Vương Duẩn đạo nhân là một cẩn thận chặt chẽ tính tình, là liên cùng người đấu pháp, đều cần phải thập toàn nắm chặt mới sẽ ra tay, ngay cả xuất thủ cũng muốn trốn ở xa xa. Tiên tránh được địch nhân, đi thêm phát động, đâu khẳng tin tưởng thiên nhãn yêu quỷ nói, sở dĩ tuy rằng cho phép huyễn âm yêu đồng pháp thuật, nhưng không dám ở lại thập phương viện đạo quan tu luyện, mà là mặt khác mịch địa khổ tu, mà là bả quỷ nữ Minh Nguyệt phiến đến thay hắn gánh trách nhiệm, thậm chí Vương Duẩn đạo nhân hoàng thổ lộ thuyết, hắn bạch hổ thất sát đao thuật, cũng là đầu thiên nhãn yêu quỷ ưng thuận thật là tốt chỗ, đầu thiên nhãn yêu quỷ nói cho hắn địa điểm, nhận hắn đi tìm bạch hổ thất sát truyền thừa nơi. Được một ngụm phi đao cùng nhất bộ đao kinh, Bạch Thắng nhớ tới chính mình từng tại thu phục quỷ nữ Minh Nguyệt lúc, hoàng theo ung triều trên người phát hiện cùng lúc thập bội tinh thuần tà khí, nhất thời tinh bảy tám phân, chỉ là Bạch Thắng cách suy nghĩ nhưng cùng hắc bào đạo nhân Vương Duẩn tuyệt nhiên bất đồng, bảo hổ lột da, hành vi không khôn ngoan, Bạch Thắng tuyệt không hội tin tưởng đầu thiên nhãn yêu quỷ bất luận cái gì chuyện ma quỷ, lại càng không hội cho rằng chính mình có năng lực thu phục nhất kiện pháp bảo. Huống đầu thiên nhãn yêu quỷ bị trấn áp chuyện tình, cùng tiên la phái tổ sư Xích Viêm Tử hữu quan, Xích Thành tiên phái vừa theo tiên la phái phân hóa đi ra, Bạch Thắng làm Xích Thành nhất mạch đệ tử, tố loại này đại nghịch bất đạo chuyện tình, không thể nghi ngờ bằng khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, có câu là như thế này thuyết, không thể trách được trung thành chỉ là bởi vì phản bội đại giới ít hơn, loại này nói rất nhiều người tin là thật, đồng thời tôn sùng là chân lý, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Trên đời không ai hội nguyện ý nỗ lực ngẩng cao đại giới cấp một cái phản bội người, đại đa số phản bội người chích phải nhận được một cái hoàn mỹ lời nói dối, đại đa số dụ dỗ nhân phản bội người, kỳ thực cũng phó không ra nào có giá trị đại giới, bọn họ năng nỗ lực cũng chỉ có lừa dối, là như mỗi một đài truyền hình chủ trì, từng tại tiết mục lý phỏng vấn một cái cô nương, hỏi nàng một vạn khối có thể hay không buông tha của nàng bạn trai, nàng thuyết sẽ không, người chủ trì lại hỏi nàng, 10 vạn khối có thể hay không? Cô nương chính kiên định thuyết sẽ không, người chủ trì lần thứ hai hỏi nàng, 100 vạn có thể hay không, cô nương trả lời thời gian đã không quá kiên định, đưa người chủ trì lần thứ tư hỏi nàng, 1.000 vạn có thể hay không buông tha bạn trai, nàng đã thuyết phải lo lắng, đưa người chủ trì bả giới cách nhắc tới nhất tức thời gian, cô nương đã hoàn toàn tan vỡ, thuyết đương nhiên hội, thế nhưng vị cô nương này trong đầu, là chưa từng có chuyển quá như vậy ý niệm trong đầu. Hỏi ngươi nói cái kia người chủ trì đời này cũng không tất gặp qua 1.000 vạn, càng miễn bàn nã nhất ức nhân dân tệ vội tới ngươi. Trên đời có rất nhiều hàng tỷ phú ông, nhưng thật tình không ai sẽ vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, bọn họ nhưng một hơn 10 vạn ngoạn một minh tinh là khẳng, nhưng hơn 1.000 vạn, Thượng Ức đến ngoạn một thôn cô, ngươi nha cho rằng này kẻ có tiền thật khờ nha. Đối Bạch Thắng mà nói, chính mình đi giúp thiên nhãn yêu quỷ thu hoạch đắc không nhất định là xích dương liên, cũng mới có thể là một cái cường đến bạo biểu pháp thuật, hơn nữa loại này mạo hiểm hầu như không hề giá trị, là như mổ một dế nhủi phú ông ném 1.000 vạn tại Anh Quốc Nữ Vương trước mặt, kêu to, theo ta ngủ một giấc. Anh Quốc Nữ Vương hội ưu nhã đối bên người người ta nói, hôn môi tay của ta, ta cho phép ngươi cấp hoàng thất cống hiến 1.000 vạn, nhưng lại là bản anh, không thu nhân dân tệ. Đối Vương Dũng đạo nhân mà nói rất có mê hoặc lực đề nghị, đối Bạch Thắng mà nói, căn bản là cười nhạt. Đối Bạch Thắng mà nói, tỷ như xử trí như thế nào Vương Dũng đạo nhân, theo hắn trên người ép cũng đủ lợi ích, mới càng phù hợp thực tế. Hắc Bào đạo nhân Vương Dũng bả này tắt đại tin tức cung đi ra, lòng tràn đầy đợi Bạch Thắng năng phóng hắn một con ngựa, thế nhưng hắn đã thấy Bạch Thắng hơi cúi đầu, tự hồ tự hỏi một trận, liền cười nói rằng, loại này cấp số yêu quỷ đã cũng không ta năng đụng chạm. Ngươi nếu là chỉ có thể dâng ra điểm ấy chỗ tốt đến, vị miễn cũng quá một giá trị. Như vậy bãi, ta chỉ điểm ngươi lưỡng con đường, một cái chính là nhượng ta dùng bí pháp luyện thành thi vương, thần trí và vân vân là không cần suy nghĩ, tối đa khả dĩ bảo chứng ngươi thân thể bất phôi mà thôi. Luyện cương cấp số thân thể, đủ có thể dĩ luyện thành vừa ngân thi, đối phó giống nhau địch nhân thượng còn có thể, tái một cái lộ chính là ngươi thượng ta Nại Hà Kiều đến. Trở thành Nại Hà Kiều trung quỷ binh, này chi bằng ngươi tự nguyện, nếu không ta còn không chịu miễn cưỡng. Hắc Bào đạo nhân Vương Duẩn nghe được này lưỡng con đường, trong lòng thẳng phiền muộn muốn phun huyết, hắn cũng biết điều thứ nhất lộ, Bạch Thắng chích tu bả bị giết, thừa dịp tu vi vị tán, là có thể bắt tay vào làm tế luyện, căn bản không cần hắn đồng ý. Nhưng con đường thứ hai, rõ ràng là muốn bả hắn luyện tố đạo binh, cái này cần phải hắn đồng ý bất khả. Vương Duẩn đạo nhân đảo cũng không phải không muốn chống cự. Nhưng đầu một cái cùng tử một khác biệt, thậm chí chính là tử rớt, hắn làm sao khẳng tuyển, khắc lộ Bạch Thắng không để cho hắn, mình biết rõ đây là tự chui đầu vào lưới, nhưng Vương Duẩn đạo nhân cũng chỉ có kiên trì, chính mình trát tiếng úng chung. Bạch Thắng tuy rằng nhất phó, ngươi không muốn còn chưa tính tư thế, nhưng Vương Duẩn đạo nhân khả thật không dám không muốn. Hắc Bào đạo nhân Vương Duẩn nhìn Bạch Thắng phóng xuất Nại Hà Kiều, một đạo thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp biến thành thần quang sợi tơ bay đi ra. Ngay cả hắn sở hữu pháp lực đều bị cấm chế, nhưng nếu là Vương Duẩn đạo nhân muốn phản kháng, chính năng quá phản kháng đến, thế nhưng hắn tư tiền tưởng hậu một phen, chung quy là nghĩ chết tử tế không bằng lại sống, chỉ có thể thở dài một tiếng, thả tâm thần, tùy ý Bạch Thắng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp bay vào thức hải, tại hắn chủ ta ý thức thượng tuyên trước mắt dấu vết, cái này dấu vết nhất thành, hắn là thân bất do kỷ, cũng bị nhân ý khu xử, nhưng Vương Duẩn đạo nhân cũng đừng vô phương pháp. Thùy nhượng hắn rơi vào Bạch Thắng trong tay, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia là chưa bao giờ sẽ cho địch nhân lần thứ hai cơ hội, sở dĩ hắn chỉ có thể bị Bạch Thắng nhân cơ hội hạ kỳ tỏa, một lần bị thua là trọn đời không được xoay người. Bạch Thắng vốn có chính là loại này, ngàn nhẫn vạn nhẫn, chỉ chờ tối hậu một kích, giết địch nhân không thể xoay người loại hình, bằng không độc cô cầu ngẫu cũng sẽ không thất bại một lần là thâu như vậy thảm, đã đánh mất đau khổ kinh doanh ban hội, hoàng bả một đời anh danh đều bồi. Cũng nữa không mặt mũi tại Thục Sơn hai trung pha trộn, mặc kệ là ai, chỉ cần trêu chọc thượng Bạch Thắng, là sẽ biết cái này địch nhân đáng sợ. Bạch Thắng cấp Vương Duẩn đạo nhân hạ cấm chế lúc này mới trong lòng thiết hỉ, tiện tay rung lên bả người này thu thượng Nại Hà Kiều. Vương Duẩn đạo nhân thượng Nại Hà Kiều, thế mới biết quỷ nữ Minh Nguyệt đã sớm bị Bạch Thắng thu phục, lúc này ngay cả hối hận cũng là vô dụng, chỉ có thể tại Nại Hà Kiều đầu bàn ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ trùng tu đạo pháp. Hạt yêu tòng thủy chí chung đều coi toàn bộ này một màn, không khỏi đáy lòng âm thầm kinh cụ, nghĩ ngợi nói, mất đi ta tu luyện đạo pháp cùng hình rồng kiếm lục có chút quan ải, nếu không chẳng phải là cũng muốn bị thằng này đưa lên Nại Hà Kiều, chuyển vi quỷ tu, tiền đồ so với bây giờ còn phải vô lượng, nếu là bị chuyển vi luyện thi, đã có thể tái không còn tiền đồ đáng nói, đã giống như là thân tử đạo tiêu, xem ra lần sau chính chớ để trêu chọc này ngoan nhân, nào mệnh lệnh đều trái lại thuận theo cho thỏa đáng. Bạch Thắng khoát tay run run kim hà phiên, bả này đầu hạt yêu cũng nhất định thu nhập trong đó, lúc này mới khống chế độn quang đi vòng vèo thập phương viện đạo quang. Đợi đến hắn tới rồi thập phương viện đạo quang lúc, liền nhìn thấy độc giác phúng vân thú vận sử lưỡng khẩu phi kiếm, vững vàng tỏa trụ Vương Duẩn đạo nhân khẩu phi đao. Bạch Thắng lúc này mới bả Vương Duẩn đạo nhân hoán đi ra, nhưng hắn bả này khẩu phi đao nhận lấy đến, này khẩu phi đao Bạch Thắng đảo cũng một thân lòng tham. Sở dĩ như cũ nhượng Vương Duẩn đạo nhân chính mình thu trứ, vẫn chưa đoạt rồi, Tuy rằng Bạch Tước Nhi hơi có chút thất vọng, nhưng cũng biết như vậy một ngụm phi đao thực sự quá mức trân quý, chính mình cùng Bạch Thắng cũng chỉ là tầm thường giao tình, còn chưa bước ra then chốt bước, đi, cũng không tốt được voi đòi tiên, lòng tham quá mức. Dù sao Bạch Thắng đã truyền nàng Thúy Yên Vân cùng Tiểu Chư Thiên Vân tấm chân pháp, đều là khó có được pháp khí cùng đạo bí quyết, ban tặng đã phi thường rất nặng, lúc này Bạch Tước Nhi cũng luyến tiếc nói ra không nên Thúy Yên Vân nói đến. Bạch Thắng thu Vương Dũng đạo nhân, đối thập phương viện đạo quan liền vô lưu luyến, có vài phần muốn quay về ý tứ, nhưng dù sao cũng là hắn tự mình thỉnh Bạch Tước Nhi đang du lịch, hôm nay phải bỏ vỡ nửa chừng, Bạch Thắng cũng muốn có một hợp mượn cớ, miễn cho vị này chân dài xinh đẹp đạo cô hiểu lầm. Bạch Thắng có tâm tư quy, muốn phải đi về Thiên Đô Phong, hắn cân nhắc mấy ngày, trước hết nhượng Uông Triều sửa lại đạo phục, hơn nữa dặn dò Uông Triều nói, ta không thể sống đại lương, cho nên này tòa đạo quan tự tu có người quản lý, ngươi nếu là quản lý tốt, ta lần sau trở về liền truyền cho ngươi mấy tay pháp thuật, nếu là ngươi không chịu cô đơn, không muốn kiên nhẫn tìm tu, tùy thời có thể tự đi. Uông Triều biết rõ những này đạo thuật cao nhân, đều thói quen sẽ có khảo nghiệm nhân tâm, hắn lại thấy qua Bạch Thắng trong mây qua, biết rõ vị này lão gia là thật là có bản lĩnh tại thân, lúc này tự vui mừng đáp ứng xuống. Về phần Bạch Tước Nhi, Bạch Thắng tự thay đổi một bộ lý do thoái thác. Đối với Bạch Tước Nhi nói ra, ta lúc đầu vốn nghĩ là cùng Bạch Tước Nhi sư muội nhiều du ngoạn mấy ngày, chỉ là xem sư muội yêu thích yên tĩnh không thích động, mấy ngày liên tiếp chậm trễ sư muội tu vị, vi huynh trong nội tâm có phần băn khoăn, không bằng ta trước đưa sư muội trở về Nhị Long Am, sau đó tại chính mình tùy ý đi một chút, coi trộn một chút các nơi phong thổ. Việc này ta dục đi bộ, sư muội một cái nữ hài nhi gia lại bất tiện, trên đường đi cũng quá mệt nhọc chút ít. Bạch Tước Nhi xác thực tính tình điềm đạm nho nhã, thật làm cho nàng phong trần mệt mỏi hành tẩu giang hồ, mỗi ngày mệt nhọc, vị này chân dài mỹ nữ đạo sĩ thật đúng là chịu không được. Huống chi Bạch Thắng còn muốn trước tiễn đưa nàng trở về, Bạch Tước Nhi nhất thời cảm thấy có chút bất đồng, cho nên tự đồng ý xuống. Bạch Thắng lập tức tự dẫn theo Bạch Tước Nhi cùng nhau ra đi, bước xuống Uông Triều tại thập phương viện đạo quan giữ gìn. Bạch Tước Nhi hôm nay đã đem Thúy Yên Vân tế luyện cái nguyên vẹn. Vốn kiện pháp khí này nội cũng không còn mấy người trọng tấm chế, dù sao Thúy Vũ tiên tử bản thân pháp lực cũng không tính cao minh. Cho nên Bạch Tước Nhi thúc giục khởi cái này phi độn pháp mà bắt đầu, Yên Hà cuồn cuộn, tốc độ tuy nhiên so không được Bạch Thắng Kim Hà Phiên, thực sự so tầm thường luyện cương thế hệ không sai biệt lắm. Theo Đại Lương Thành đến Nhị Long Am bản cũng không có rất xa, dù là Bạch Tước Nhi cố tình thả chậm chút ít tốc độ, như cũ vô dụng bao nhiêu thời điểm, liền trở về Nhị Long Am trong. Bạch Thắng quy tâm giống như mũi tên, chỉ, cái, dừng lại một ngày, hãy cùng Bạch Tước Nhi từ biệt, trung mở Kim Hà Phiên, hướng cùng Thiên Đô Phong bay đi. Nói thực ra, Bạch Thắng tuy nhiên không thể đạt được đột phá, bước vào thiên nhân cảnh, nhưng trong lòng có phần bình thản, thậm chí hắn cũng làm kém cỏi nhất ý định. Cùng Bạch Thắng mà nói, nếu là La Thần Quân quả thật thấy hắn không chịu nổi chỉ giáo, không có thập tiền đồ, không chịu đem con gái gả, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt nhi. Hắn xuyên Việt đến nay, một mực đều bị Xích Thành Tiên phái đệ tử thân phận sở câu thúc, rất nhiều thời điểm đều thân bất do kỷ, thậm chí mà ngay cả muốn làm gì cũng không thể tự do. Một khi thượng diện không có quản thúc, Bạch Thắng còn cảm thấy mỗi ngày nghiên cứu đạo pháp, luyện tập kiếm thuật, vô ưu vô lự thời gian rất tốt. Hắn xuyên Việt trước cũng đều là một người sinh hoạt, tại đám biển người như thủy triều mãnh liệt đại đô thị ở bên trong, cô độc một cái đi làm tan tầm, khó khăn đã có muốn làm bạn chung thân nữ hài nhi. Thực sự giống như một giấc chim bao, đau nhức khoan tim đào phổi, hiện tại chỉ là thay đổi một cái thế giới, tiếp tục cô độc một người, chỉ là hắn nguyên lai sinh hoạt còn có một nửa tại trong trò chơi, hiện tại Diêm Phù Đề thế giới, tự giống như một cái không có cách nào khác rời khỏi tuyển hạng nhân sinh trò chơi, chỉ cái, xem lúc nào quải điệu mà thôi, tiền đồ mặc dù xa xăm, ta lại không thể nào lùi bước. Bạch Thắng tựu là mang loại tâm tình này, lại một lần nữa bước vào Thiên Đô Phong. Đương nhiên hắn tại bay vào Thiên Bình Sơn cảnh giới, sẽ đem Kim Hà Phiên thay đổi hắc thiết một thuyền, này chiếc thuyền bay tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng có thể tự do xuất nhập Thiên Đô Phong, có thể tránh đi Thiên Đô Phong cấm chế, đem làm Bạch Thắng tại hắc thiết một thuyền rơi vào Thiên Đô Phong ở trong, nhưng không khỏi hơi hơi có chút kỳ quái, bởi vì Thiên Đô Phong nội cấm chế rõ ràng so trước bất đồng, rất nhiều vốn hắn có thể ra vào tự nhiên địa phương, đã trải qua rốt cuộc vào không được. Thậm chí đem làm hắn muốn phải tìm La Thần Quân vợ chồng, cũng còn không thể nào vào được La Thần Quân vợ chồng bình thường tu luyện đại điện, thậm chí hắn mà ngay cả La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội đều tìm không thấy, các nàng tỷ muội nhà cung thất cũng bị Thiên Đô Phong cấm pháp ẩn giấu đi. Loại này quỷ dị tình huống đem vốn một lời chí khí chuẩn bị cùng La Thần Quân ngã bài bắt biểu sinh đại gia phiền muộn quá sức, nhưng hắn nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Bạch Thắng tại Thiên Đô Phong bên trên nhiễu nửa ngày, phát hiện trừ mình ra Hoàng Tinh Điện bên ngoài, cũng chỉ có 7-8 tòa bỏ không cung điện có thể đi vào, nhưng là những cái kia cung điện từ khi xây dựng xong khởi tựu là bỏ không, cho dù có thể qua đi vào cũng không có gì ý nghĩa. Trên thực tế mà ngay cả Hoàng Tinh Điện đối thoại Thắng mà nói, cũng không có ý gì, bởi vì Hoàng Tinh Điện tại hắn trụ tiến trước khi đi, cũng là bỏ không, hắn trụ tiến đi mới không bao lâu, thậm chí Hoàng Tinh Điện trong đều không có một kiện là thuộc về đồ đạc của hắn. Bạch Thắng tại Thiên Đô Phong bên trên tìm không thấy người, cũng lười được trở về Hoàng Tinh Điện, mà là dứt khoát bay ra Thiên Đô Phong, tại Diệu Dương Phong Thiên Vũ Quan rơi xuống. So sánh mà nói, Bạch Thắng càng ưa thích tại đây, Thiên Vũ Quan mặc dù nhỏ chút ít, không kịp Hoàng Tinh Điện rộng rãi mở, nhưng lại có, khác một cổ hương vị, càng làm cho Bạch Thắng có gia cảm giác, cho dù hắn tại Diêm Phù Đề thế giới đã trải qua không thể nói có gia. Bạch Thắng về tới Thiên Vũ Quan, liền tại trong tĩnh thất ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống không có bao lâu, tự có chút sinh ra cảm ứng đến, tiểu yêu tinh linh lung không biết từ chỗ nào chui ra, nhìn thấy Bạch Thắng vui mừng cái gì cũng giống như, hô to gọi nhỏ nhào tới đầu của hắn, tại tóc của hắn trong chui tới chui lui, tự như con mèo nhỏ gặp được chủ nhân đồng dạng. Bạch Thắng hiếu kỳ vừa buồn cười, bề bộn đêm này đầu tiểu yêu tinh theo tóc của mình trong hái được đi ra, lúc này mới hỏi, vì sao Thiên Đô Phong đóng cửa như thế chi nghiêm mật, La Thần Quân vợ chồng cùng La Gia tỷ muội trụ sở đều bị ẩn giấu đi. Bạch Thắng vốn cũng không có trông cậy vào tiểu yêu tinh linh lung có thể biết những sự tình này nhi, không nghĩ tới này đầu tiểu yêu tinh nghe được Bạch Thắng hỏi, này mới lộ ra thần sắc sợ hãi đến, hướng ra phía ngoài nhìn quanh hồi lâu, lúc này mới êm tai nói tới. Ngươi ly khai không có bao lâu, thì có một cái tự xưng là Thái Âm Tán Nhân lão đạo sĩ đã đến Thiên Đô Phong, muốn hỏi La Thần Quân lấy giết hắn đi cháu trai hung thủ. La Thần Quân đương nhiên nói không có, Thái Âm Tán Nhân hãy cùng La Thần Quân đấu pháp mà bắt đầu, cái kia gọi là Thái Âm Tán Nhân lão gia hỏa cũng thật là lợi hại, dương một tay lên tựu là mảng lớn hắc quang trong có vô số hung thú, mà ngay cả La Thần Quân cũng không muốn nhiễm hắn pháp thuật. Chỉ là mở ra Thiên Đô Phong cấm chế đem Thái Âm Tán Nhân cách trở tại bên ngoài. Thái Âm Tán Nhân liên tục đánh Thiên Đô Phong 18 ngày, La Thần Quân đều chưa từng đi ra ngoài, gần đây hắn tựa hồ làm ầm ĩ đã đủ rồi, đã trải qua vài mặt trời lặn có lại đến. Bạch Thắng khẽ chau mày, đáy lòng tựu có vài phần ẩn ẩn lo lắng, Lý Tam Lang chính là hắn giết, nhưng là chuyện này ngoại trừ Hà Mạt bên ngoài, lại không người bên cạnh biết rõ. Tuy nhiên hắn cũng không có cảm thấy Hà Mạt có thể đáng tin. Khi đó Bạch Thắng thì ra là tồn phế vật lợi dụng tâm tư, thoáng lôi kéo nữ tử này thoáng một phát, về phần có thể hay không thành công Bạch Thắng cũng không phải để ý, dù sao với hắn mà nói chuyện này không có nửa điểm tổn thất. Đã Hà Mạt đã đem hắn đã giết Lý Tam Lang sự tình nói ra, cái kia đã nói lên hắn lôi kéo đã trải qua thất bại, nữ nhân này cũng không sao dùng. Bạch Thắng thầm nghĩ, Thái Âm Tán Nhân luân phiên đánh Thiên Đô Phong, La Thần Quân cũng chưa từng xuất chiến. Muốn nói La Thần Quân sẽ sợ Thái Âm Tán Nhân ngược lại cũng chưa chắc, nhìn Thiên Đô Phong bộ dạng, chỉ sợ La Thần Quân đang tại tu luyện đạo pháp mấu chốt thượng cấp, cho nên tự dứt khoát bế quan không ra. Nhưng Thái Âm Tán Nhân nên biết, hắn cũng không làm gì được La Thần Quân vợ chồng, vì sao hay, vẫn, là sẽ tìm lấy cớ này đến thăm nháo sự vậy. Mặc kệ như thế nào, Hà Mạt nữ nhân này đã trải qua không có cái gì lưu lại giá trị, lần sau gặp gỡ tự một kiếm giết a. Linh Lung nói đến Thái Âm Tán Nhân pháp thuật, ra tay tựu là mảng lớn hắc quang trong có vô số hung thú, pháp lực bá đạo đã cực, nho nhỏ trên khuôn mặt còn vẫn còn có sợ hãi bộ dáng. Bạch Thắng nghe buồn cười, an ủi nàng nói ra, ta cùng Thái Âm Tán Nhân tiểu thiếp Hà Mạt có chút lui tới, nàng dùng Thái Âm hóa hình phiên tựu là bộ dáng như vậy, nghĩ đến Thái Âm Tán Nhân tinh ranh hơn cái này pháp thuật, như vậy không có gì không được, tựu là Thái Âm Tán Nhân đạo pháp càng thêm cao thâm mà thôi. Linh Lung nhịn không được nói ra, nếu Linh Lung đụng với người lợi hại như vậy, hắn chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết ta, thậm chí đều không cần pháp thuật, cũng không biết Linh Lung lúc nào mới có thể cô động sát khí, nếu ta cũng có ngưng sát tu vị, cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, chính hắn vẫn không thể ngưng sát, nhưng là thủ hạ độc giác Phúng Vân Thú nhưng lại muốn ngưng sát, vốn hắn cho là mình rất nhanh là có thể đột phá thiên nhân cảnh. Cũng có thể mang theo độc giác Phúng Vân Thú cùng một chỗ ngưng sát, nhưng hiện tại hắn không cách nào đột phá tiên thiên bốn cảnh cửa ải cuối cùng, có lẽ tựu không có cơ hội tiếp xúc Thiên Đô Phong bên trên cái kia một ngụm địa sát âm huyệt, tự nhiên cũng tựu không có biện pháp mang khế độc giác phúng vân thú ngân sát. Bạch Thắng sắc mặt hơi động một chút, đối với tiểu yêu tinh linh lung nói ra, ngươi muốn tu luyện hộ thân chân sát, ta quay đầu lại mang ngươi đi một chỗ, ta biết rõ một vị bằng hữu chỗ ở phụ cận có một ngụm địa sát âm huyệt, ngươi trời sinh linh xảo, có lẽ không dùng đến bao nhiêu sát khí, ta đến hỏi nàng mượn một đoạn thời gian cần phải không khó. Tiểu yêu tinh linh lung nhất thời đại hỷ, lôi kéo Bạch Thắng tóc tự xoay quanh mà bắt đầu, đem cái Bạch Thắng khiến cho cười khổ không chịu nổi, chỉ có thế khuyên can này đầu tiểu yêu tinh chơi đùa. Bất quá linh lung thấy hắn, liền lộ ra khoái hoạt phi thường, hiển nhiên đã trải qua xem hắn là người trọng yếu nhất, Bạch Thắng cũng là có chút cảm động, hắn xuyên Việt đến nay còn chưa có kết giao qua bất luận cái gì bằng hữu, thì ra là cùng dùng Doãn Khánh Tuyết, Bạch Tước Nhi lưỡng sư tỷ muội có chút mập mờ. Cùng La Gia tỷ muội có chút như có như không tình cảm, nhưng những cảm tình này đều là thành lập tại hắn xích thành tiên phái đệ tử cái này thân phận phía trên, thì ra là này đầu tiểu yêu tinh linh lung cùng quan hệ của hắn, là không xen lẫn thân phận, địa vị, những này, bên ngoài nhân tố, chỉ là đơn thuần cùng hắn người này có quan hệ tốt. Bạch Thắng nghĩ đến cái này vấn đề thời điểm, liên quan cũng muốn một cái so sánh xấu hổ vấn đề, ta xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, quan hệ so sánh tốt 5 người. Toàn bộ đều là nữ hài nhi, chẳng lẽ lại ta hiện tại chẳng những là đại bút khung mô hình nhập vào thân, còn liên quan mở hậu cung quan quần sáng hay sao? Bất quá bây giờ ta tự hồ còn có chút bệnh thần phụ thể a. Tình quan khổ sở, thiên nhân cảnh không được đột phá, cũng không biết về sau sẽ trở nên bộ dáng gì nữa. Bạch Thắng đáy lòng nho nhỏ thổn thức một phen, liền thuận miệng hỏi nổi lên linh lung tu luyện, linh lung nói lên cái này ngược lại là thập phần vui mừng, nàng sớm đã đột phá tiên thiên bốn cảnh. Còn đem Bạch Thắng truyện ất một kiếm thuật, thiên nguyên bí thuật tu luyện lô hỏa thuần thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem làm cái vật nhỏ này đem Bạch Thắng đưa tặng một bộ ất một phi kiếm đều phóng ra, hơn 10 đạo ánh sáng màu xanh đến đi đi trên không trung giao thoa kích đâm, rõ ràng nghiễm nhiên một bộ kiếm thuật đại sư bộ dáng, ngộ tính chuyện tốt, nhưng Bạch Thắng cũng có chút tán thưởng, muốn nói linh lung kiếm thuật thiên phú. Có thể so sánh La Gia tỷ muội còn mạnh hơn một ít, thậm chí cũng so Doãn Khánh Tuyết, Bạch Tước Nhi lưỡng sư tỷ muội cao minh, chính là nàng trời sinh dáng người thật sự quá nhỏ, chân khí pháp lực chưa đủ, cho nên kiếm thuật uy lực cũng chỉ là giống như bình thường. Bạch Thắng thuận miệng chỉ điểm nàng vài câu, bằng thâm hậu kinh nghiệm, đền bù linh lung kiếm thuật bên trong mấy cái sơ hở, lúc này mới chợt nhớ tới, tự hồ linh lung tu luyện bộ này ất một kiếm thuật, cũng có thể phối hợp một loại vạn một trường sinh. Vui sướng hướng quang vinh kiếm ý, dùng để tăng trưởng uy lực, Bạch Thắng tu luyện dưỡng ngô kiếm kiếm ý, lại suy nghĩ Vương Tá đạo nhân lưu lại kiếm thuật, đối với kiếm pháp bên trong ý cảnh hơi có chút nghiên cứu, tuy nhiên hắn chưa hẳn có thể đốn ngộ tất cả kiếm thuật ý cảnh, nhưng có thể mơ hồ suy nghĩ ra đến, mỗi một chủng kiếm thuật cảnh giới nên là cái dạng gì nữa trời, đối với Bạch Thắng mà nói, dù sao tả hữu vô sự. Hắn tự thuận miệng đem mình cân nhắc tất một kiếm thuật kiếm ý đề điểm tiểu yêu tinh linh lung vài câu, này đầu tiểu yêu tinh lập tức vui mừng vô cùng, cơ hồ lập tức tự lâm vào tu luyện cùng nhiệt bên trong. Tiểu yêu tinh linh lung lúc này đây cùng Bạch Thắng càng thêm thân mật, nhất là Bạch Thắng còn đáp ứng mang nàng đi tìm địa phương ngưng sát, cho nên này đầu tiểu yêu tinh đến buổi tối cũng nói cái gì không chịu ly khai. Bạch Thắng lo nghĩ, liền đem này đầu tiểu yêu tinh cũng thu hút Kim Hà Phiên bên trong, dù sao Kim Hà Phiên chính là vân hệ pháp khí. Vân chính là hơi nước, thủy có thế thoải mái vạn một, đối với tiểu yêu tinh linh lung mà nói, coi như là người tu luyện nơi tốt. Bạch Thắng tại Thiên Vũ Quan ở 3 ngày đều bình yên vô sự, nhưng đã đến ngày thứ 4 sáng sớm, hắn còn chưa theo trong khi tu luyện tỉnh lại, tự cảm ứng được thiên địa nguyên khí biến hóa cực kỳ kịch liệt, đem làm hắn mở hai mắt ra thời điểm, nhìn thấy khung cùng hắc quang, giống như triều tịch đồng dạng, che mấy ngàn dặm bầu trời hướng về Thiên Đô Phong đánh tới. Bạch Thắng tuy nhiên tự nghĩ hôm nay kiếm thuật pháp lực đều rất là tinh tiến, lại có rất nhiều pháp khí phi kiếm nơi tay, nhưng vài phần tự mình hiểu lấy vẫn phải có, Lý Tam Lang thúc thúc thái âm tán nhân, sẽ phải vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, chính là luyện khí tầng thứ 7 đạo cơ cảnh giới nhân vật, so với hắn cao minh không biết gấp bao nhiêu lần, Bạch Thắng là tuyệt không muốn dùng bản lãnh của mình đi theo vị tiền bối này chân nhân liều mạng, tuy nhiên Lý Tam Lang chính là hắn giết, nhưng là thằng này vốn thì có lý do đáng chết. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận chuyện này. Bạch Thắng thúc giục cửu u thập phương thai tàn như ý chính pháp, lặng lẽ trốn khỏi Thiên Đô Phong phạm vi, hắn biết rõ Thiên Đô Phong cấm chế lợi hại, căn bản cũng không dùng đến hắn đến quan tâm La Thần Quân một nhà. Hắn trở về Thiên Đô Phong cũng không quá đáng là xem náo nhiệt, chuyển không bằng lưu ở bên ngoài, nói không chừng còn có thể có cái gì đục nước béo cò cơ hội. Bạch Thắng tuy nhiên tự nghĩ cùng Thái Âm Tán Nhân chênh lệch cực lớn, nhưng thật muốn có cơ hội, hắn cũng không phải không dám ra tay, không cùng Hắc Quan Cựu như đầy trời mây đen, chỉ là qua im ắng, mà ngay cả tiếng gió đều giống như bị giam cầm ở, này phiến Hắc Quan những nơi đi qua, quả thực thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí đã đến yên tĩnh đáng sợ tình trạng, giữa Hắc Quan vô số hung ác quái thú, mãnh thú, yêu cầm, độc trùng, giống như mưa to giống như rơi xuống, những này, Thái Âm hóa hình pháp thuật cô động ác vật, chỉ có nhỏ như hơn một xích. Đại đã có trăm trượng, vừa rụng tại Thiên Đô Phong bên ngoài cấm chế phía trên, tự phát ra xa xa xa các một mảnh rậm cắn thanh âm, Thiên Đô Phong bên trên đều bị bao phủ tại một mảnh giữa kim quang, những này kim quang giao thoa biến hóa, mỗi khi một đạo cấm chế bị những này ác vật công phá, sẽ có mặt khác một đạo kim quang bay lên ngăn cản, Thiên Đô Phong cấm chế biến hóa vô phương, xảo diệu phi thường, này phiến hắc quang cuốn động đủ loại ác vật đánh suốt một ngày, cũng chỉ công phá tầng 7 cấm chế pháp thuật. Nhưng Thiên Đô Phong bên trên kim quang tầng tầng lớp lớp, cũng không biết có bao nhiêu đạo cấm chế, tin tưởng cho dù Thái Âm Tán Nhân lại đánh hơn 10 ngày, cũng chưa chắc có thể công phá. Bạch Thắng trong lòng thầm nghĩ, Thái Âm Tán Nhân cũng không giống đồ ngốc, như vậy chỉ là không công hao phí tinh thần cử động, hắn vì sao làm không biết mệt. Lần trước đã trải qua đánh hơn 10 ngày không thấy thành công, lúc này đây lại đây. Bạch Thắng đoán không đến Thái Âm Tán Nhân sở dục tại sao. Hắn cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy kim đan đẳng cấp đã ngoài chân nhân thế hệ ra tay, nhất thời sinh ra một trì thần dao động chi tháng. Cảm ứng đã ngoài là được tự xưng đạo nhân, luyện tự kim đan là được trở thành chân nhân. Thái Âm Tán Nhân đã trải qua xa xa vượt ra khỏi cái này đẳng cấp, thi triển pháp thuật mỗi nhất kích đều có long trời lỡ đất chi uy, niệm động pháp theo, vô cùng vô tận giữa hắc quang, không biết bao nhiêu hung thú xé phốc mà xuống, giống như cuồn cuộn con nước lớn, cơ hồ vô cùng vô tận. Bạch Thắng nhìn non nửa sẻ, bỗng nhiên có chút sinh ra kinh ngạc đến, bởi vì hắn tự hồ phát hiện Thái Âm Tán Nhân pháp lực tự hồ càng ngày càng mạnh, tuy nhiên tăng phúc cực ít, nhưng loại biến hóa này đối với trước sau như một mẫn cảm Bạch Thắng mà nói, lại cơ hồ là phi thường chấn kinh, này tuyệt không phải là Thái Âm Tán Nhân tại dần dần gia tăng áp lực, mà là, những con hung thú này qua đi Thiên Đô Phong cấm chế về sau, có thể cướp đoạt một phần nhỏ nguyên khí, chuyển thành bản thân lực lượng. Trách không được hắn đến đánh Thiên Đô Phong. Như thế nhìn đến chỉ sợ La Thần Quân vợ chồng tu luyện cái gì pháp thuật, đang tại giai đoạn khẩn yếu nhất, bằng không cũng sẽ không biết đối với hắn không nghe thấy không hỏi, ngược lại che Thiên Đô Phong, tùy ý hắn đến đánh. Bạch Thắng mắt thấy trên bầu trời hắc quang che đậy, Thái Âm Tán Nhân hung uy ngập trời, sợ Thái Âm Tán Nhân đánh Thiên Đô Phong thời điểm lan đến gần chính mình, vốn hắn tựu là đánh chết Lý Tam Lang chính tông hung thủ. Hiện tại La Thần Quân vợ chồng lại không biết muốn bế quan bao lâu, một khi bị Thái Âm Tán Nhân phát hiện, cái kia thật có thể là chết không có chỗ chôn. Bạch Thắng ỷ vào động pháp, lui về phía sau hơn trăm dặm, lúc này mới khống chế Nại Hà Kiều, bay lên phụ cận mặt khác một cái ngọn núi, đem làm Bạch Thắng cư cao thấp nhìn qua thời điểm, trong lòng còn hơn hồi nãy nữa muốn hoảng sợ, đánh Thiên Đô Phong hắc quan vậy mà không phải khởi tự lân cận, mà là theo ở ngoài ngàn dặm. Cách 7-8 tòa ngọn núi Huyền Đô Phong sông lên lên, đạo này hắc quang theo Huyền Đô Phong vọt lên, ngưng tụ thành mảng lớn mây đen cũng giống như, tại mây đen bên trong có một cây trăm trượng cờ dài trên không trung phấp phới, vô số hung thú vây quanh này cán cờ dài xếp đặt thành vô số trận thế, lại dùng đại quân công kích tư thế, hướng về Thiên Đô Phong che tới, Thái Âm Tán Nhân pháp lực tốt sinh lợi hại, rõ ràng có thể ở ngoài ngàn dặm thúc dục pháp lực, đánh đã đến Thiên Đô Phong bên trên vẫn sinh mãnh liệt như vậy. Tương đối Vương Dũng đạo nhân đã có thể kém quá xa, tuy nhiên cũng có thể ngự kiếm ngàn dặm, nhưng thoáng xa một chút tự uy lực hạ thấp không nói, còn chỉ có thế bằng khí tức cảm ứng thúc dục kiếm quang, không có người nào như vậy dễ sai khiến, đem pháp thuật thôi động linh hoạt như thế. Bạch Thắng càng nhìn càng là trầm mê, thậm chí nhịn không được dưới đáy lòng mô phỏng suy tính, nếu như là chính mình chống lại địch nhân như vậy nên như thế nào ra tay. Bất quá mấy lần suy điển, dù là Bạch Thắng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm vô số, cũng nghĩ ra được vô số chiến lược, nhưng đều chỉ có thế miễn cưỡng chèo chống một lát, tối đa tựu là ủng hộ thời gian hơi lâu một chút. Trừ phi hắn có thế dựa theo trước khi cấu tứ, lối suy nghĩ, đem toàn thân mỗi một chỗ khiếu trong huyệt đều luyện tựu một đạo tỏa tiên hoàng, có thể trong thời gian ngắn tựu ngưng tụ một đạo cửu trọng cấm chế kiếm quyết phù lục, sau đó thúc dục bị hắn mệnh danh là kiếm pháo tuyệt kỹ, liều mạng tự bạo kiếm quyết phù lục phát bắn đi ra, mới có thể vì chính mình tranh được một đường sinh cơ, nhưng muốn đánh bại địch nhân như vậy, như cũ không có bất kỳ nắm chắc. Nếu như ta có thế hoàng mỹ luyện thành kiếm pháo tuyệt kỹ, đối phó Lý Thủ Ý nhất lưu luyện cương đỉnh phong thế hệ tuyệt không vấn đề, nhưng đối với bên trên rất cao một tầng cảnh giới kim đan chân nhân cũng không sao nắm chắc, xem ra trước muốn tăng lên pháp lực, đạo hạnh cùng cảnh giới vẫn như cũ là càng không qua cánh cửa. Bạch Thắng sở chiếm cứ ngọn núi rất cao, cũng là có thể đem chiến trường nhìn thập phần cẩn thận, ngay tại Thái Âm tán nhân đánh Thiên Đô Phong càng ngày càng mãnh liệt hợp lý, Bạch Thắng bỗng nhiên nhìn đã đến có một đạo động quang theo Huyền Đô Phong bên trên trượt xuống dưới, thập phần mịt mờ trốn đông trốn tây, còn lúc ẩn lúc hiện, không biết muốn tránh né người nào. Bạch Thắng nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên lộ ra vài phần quái dị biểu lộ đến, bởi vì cái kia đạo động quang hắn quá quen thuộc, đúng là Thái Âm tán nhân tiểu thiếp Hà Mạc. Vị này Hà Mạc phu dè dặt, động quang cũng cực lực ẩn nấp bộ dạng, thấy thế nào đều không giống như là nhẹ nhõm du lịch, ngược lại là có chút như là cổng chồng tư đào, hơn nữa pháp lực cũng so Bạch Thắng lần trước nhìn thấy lúc nhược rất nhiều, mà ngay cả sở trường tàn hình pháp cũng không thể duy trì quá lâu, chỉ có thể dùng tới một hồi tự hiện thân đi ra. Thái Âm tán nhân pháp lực như thế nào lợi hại, chắc có lẽ không là dùng Hà Mạc đến dụ dỗ ta, dù sao phương pháp lực cao minh, chưa hẳn có thế không gì không biết. Như vậy chính là chỗ này cái gọi Hà Mạc nữ nhân cũng đắc tội Thái Âm tán nhân, chẳng lẽ là bởi vì Lý Tam Lang sự tình, Thái Âm tán nhân liền nàng cũng thống hận lên, chất chi mặc dù ruột thịt, có thế chưa hẳn có thể ruột thịt qua nhân tình a. Lý Tam Lang cái kia hàng nhìn đến cũng không giống được sủng ái bộ dáng, Bạch Thắng trong lòng thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt tự vòng vo thiệt nhiều ý niệm trong đầu, bất quá hắn cũng đừng vội có cái gì động tĩnh, một mực đợi một ngày một đêm. Thái Âm tán nhân rốt cục thu hồi pháp thuật, lúc này mới đem trong tay mình kình kình tuyết đều thả ra muốn nhìn rõ đùa giỡn, Hà Mạc coi như là tư đào cũng thế, cùng hắn cũng không có gì liên quan, lần trước Bạch Thắng chưa từng giết người, chỉ là bởi vì Hà Mạc không có ngại việc mà hắn, nhi, cũng không còn hại qua hắn, cho dù Hà Mạc tư đào nhìn bắt đầu có chút cổ quái cùng chuyện ấn ở bên trong, nhưng Bạch Thắng nói cái gì cũng sẽ không xảy ra tay cam bốc lên đại hiểm đi cứu người. Hắn và Hà Mạc không có cái kia phần giao tình, Hà Mạc cái gì bổn sự Bạch Thắng nhất thanh nhị sở, hắn cũng không tin vị này nhìn đến làm dáng tận xương xinh đẹp phu nhân có thể theo Thái Âm tán nhân như vậy nhân vật lợi hại, thuộc hạ đào tẩu, dù sau đó cũng là tiếp cận lần thứ nhất thiên kiếp đại tông sư, cho dù hắn Bạch Thắng đều không có bổn sự này, Bạch Thắng tồn xem kịch vui ý niệm trong đầu, nhưng sự thật lại làm cho hắn phi thường thất vọng, bởi vì Thái Âm tán nhân thu hắc quan về sau. Tự lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn bằng thả ra mấy chục đầu kền kền tuyết, như cũ có thể chứng kiến Hà Mạc lúc ẩn lúc hiện động quang, thậm chí bởi vì Hà Mạc dần dần thoát đi khoảng cách Huyền Đô Phong xa đi một tí, hắn cũng có thể chứng kiến Hà Mạc hiện tại thập phần chật vật, bình thường thường dùng cái kia cán thái âm hóa hình phiên đã trải qua không có, khống chế đến phi độn lại là một đạo phù lục. Đạo phù này lục Bạch Thắng lờ mờ còn có chút ấn tượng. Đúng là hắn theo Bạch Cốt Câu Chân Giáo Trung Hàm trong tay đoạt đến Trảm Quỷ Phù, lúc ấy Bạch Thắng tự nghĩ không hiểu Bạch Cốt Câu Chân Giáo pháp thuật, cầm đạo này Trảm Quỷ Phù cũng vô dụng, sẽ để lại cho Hà Mạc, vì chính là làm cho nàng được chỗ tốt, không có thể mở miệng cung cấp ra bản thân. Dù sao Bạch Cốt Câu Chân Giáo chính là phù lục một trong tứ đại gia, không phải tốt treo chọc chỗ, môn hạ đệ tử bị người giết chết, còn chiếm hộ thân Trảm Quỷ Phù, tất nhiên phải có một phen cử động. Hà Mạc nếu như lòng tham, cầm đạo này Trảm Quỷ Phù tự cho là đúng, tất nhiên muốn giấu giếm xuống việc này, theo Hà Mạc đã trải qua có thể miễn cưỡng khống chế đạo này Trảm Quỷ Phù đến xem, Bạch Thắng cũng đã biết rõ sắp xếp của mình đã dậy rồi vài phần tác dụng, về phần tại sao Hà Mạc khai ra hắn là sát hại Lý Tam Lang hung thủ, nói không chừng còn có một chút khúc chiết, đương nhiên Bạch Thắng cũng không phải là muốn làm thanh thiên ông lớn, thay cái này làm giám phu nhân lật lại bản án, hắn chỉ là tại phán đoán chân tướng sự tình. Tốt tìm ra đối với chính mình có lợi ứng đối phương pháp, nếu là ở loại chuyện này bên trên phán đoán sai rồi, rất có thể một chiêu đi nhầm tựu đầy bàn đều thua, Bạch Thắng cho tới bây giờ đều là rất xem trọng tình báo cùng địch nhân phân tích, Hà Mạc bay ra mấy trăm dặm, vẫn luôn là hướng Bắc Đô Phong phương hướng, nhưng ở tiếp cận Bắc Đô Phong thời điểm, rồi lại chuyển hướng hướng Tây, Bạch Thắng cái kia chút ít đầu kền kền tuyết, một mực nhìn thẳng Hà Mạc, lại là mấy chục đầu tiếp sức, cho nên Hà Mạc không câu nệ như thế nào ẩn độn. Chỉ muốn hơi lộ hành tích cũng sẽ bị Bạch Thắng một lần nữa tập trung phương vị, căn bản trốn không thoát đi Bạch Thắng giám thị lưới, Bạch Thắng không câu nệ Dạ Lan Quốc hay là Đăng Đại Lương Thành đều được những này, Cần cần tuyết trợ giúp rất nhiều, hắn đem ra sử dụng bọn này cần cần tuyết quan sát Hà Mạc chạy thuộc mạng phương hướng thời điểm, cũng không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, những này, cần cần tuyết trời sinh có thể bay, lại ánh mắt lợi hại, tuy nhiên không phải cái gì dị chủng, cũng không đáng được dạy dỗ, nhưng nếu là nhiều phục tùng một ít đến, cũng là tương đương dùng tốt giúp đỡ. Chúng là không có pháp khống chế lấy người đấu pháp, nhưng có thể giúp ta nhiều sinh vài đôi tai mắt. Cần cần tuyết vốn chính là Thiên Bình Sơn đặc sản, loại này cầm điểu sinh mệnh lực lại đặc biệt ương ngạnh, Thiên Bình Sơn 34 tòa ngọn núi khắp nơi đều có sào huyệt của bọn nó. Bạch Thắng muốn nhiều phục tùng một ít nếu không không khó, ngược lại rất dễ dàng. Bạch Thắng đang miên man bất định, liền gặp được Hà Mạc bỗng nhiên độn quang đột nhiên đình trệ, ngay sau đó liền có một đạo hồng quang theo Huyền Đô Phong bên trên bay lên, so tia chớp còn gấp, thậm chí so với hắn toàn lực thúc dục Kim Hà Phiên đều chậm không đến bao nhiêu. Chỉ là nháy thời gian trong nháy mắt tự đuổi tới Hà Mạc trên đầu, Bạch Thắng vội vàng hoán đổi ánh mắt, đem một đầu kền kền tuyết ánh mắt chuyển đổi tới, đem làm hắn nhìn đã đến ánh sáng màu đỏ bên trong người nọ, trong lòng thật sự là giật mình, chấn kinh, hưng phấn, tung tăng như chim sẻ, thoát xác, các loại cảm giác ùng ùng kéo đến, quả thực không có pháp tin vào hai mắt của mình, ánh sáng màu đỏ bên trong người nọ toàn thân đều bị vô số đỏ rừng rực phù lục bao trùm, những cái, kia. Đỏ rừng rực phù lục cũng không phải giống như xác ướp giống như bình thường đem người lung tung khỏa, mà, bắt đầu, mà là dùng một loại xảo diệu kết cấu, hợp thành khôi giáp bộ dáng, nhưng loại này phù lục khôi giáp rồi lại không giống cổ đại võ tướng cái chủng loại kia kiểu dáng, nếu như muốn Bạch Thắng dùng một cái từ so sánh chuẩn xác hình dung, Robo, Mecha, Gundam, Space Knight, Patlabo, cảnh sát cơ động, Wyver, VS series cơ thể, động lực bọc thép, những này phù hợp bản mẫu ở bên trong. Hắn còn thật không biết nên chọn cái nào, côn vớt chú, động lực bọc thép tiêu biểu nhất là lính M, Marine, StarCraft 2, có một trainer rất ấn tượng dành riêng cho thằng này, ít nhất mấy ngàn đạo phù lục dùng một loại kỳ dị phương thức bắt đầu kết nối, tạo thành một cái đi chi hữu hiệu hệ thống, những khống chế này thân phù lục thải giáp người có thể có được viễn siêu tốc độ bình thường, khai thiên tích địa lực lượng, thao túng lôi điện hỏa phong năng lực, Bạch Thắng trong nháy mắt tự não bổ không biết bao nhiêu cấu tứ, lối suy nghĩ. Kỳ thật theo Huyền Đô Phong bên trên bay ra đến đuổi giết Hà Mạc cái kia người, một thân phù lục khải giáp cũng không Bạch Thắng tưởng tượng thần kỳ như vậy, thậm chí tạo thành khải giáp phù lục đều không thể hình thành một cái chặt chẽ kết hợp chỉnh thể, ví dụ như Bạch Cốt Xá Lợi, Nại Hà Kiều như vậy, tế luyện mấy chục loại pháp thuật thống nhất, đã trở thành một đạo thần cấm, chỉ là giúp nhau gian, ở giữa có thể làm sơ bổ sung, có thể phát huy ra đến so vốn là hơi cường một lượng phân uy lực mà thôi. Người này giơ tay nhấc chân trong lúc đó, thúc dục hay, vẫn, là phù lục bản thân lực lượng, thậm chí cùng khải giáp tạo hình đều không nhiều lắm quan hệ. Hà Mạc thấy người này, nhất thời tâm tan mà chết cho, điên cuồng cười nói, niệm tịch không? Ngươi muốn giết lão nương, liền ra tay a, có thể muốn ta theo ngươi, đó là mơ mộng hảo huyền. Mặc dù Thái Âm Tán Nhân muốn giết ta róc xương ta Hà Mạc cũng sẽ không biết phản bội phu gia, nhà chồng. Nếu là Bạch Thắng có thế để sát vào nghe được lời này, tất nhiên thầm khen một tiếng, nữ nhân này có tâm cơ, cái lúc này còn không nhìn qua châm ngòi, chờ mong dùng ngôn ngữ duy trì một cái thể diện hình tượng, nhượng Thái Âm Tán Nhân sinh lòng thương cảm. Bạch Thắng tuy nhiên cùng Hà Mạc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mới không chịu tin tưởng nữ nhân này ba trinh chính liệt, hắn một mực đều cảm thấy muốn là mình ngoắc ngoắc tay, nói không chừng nữ nhân này tựu sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ. Tuyệt đối sẽ không cân nhắc nàng trên danh nghĩa nam nhân Thái Âm Tán Nhân tâm tình, đuổi giết đã đến Hà Mạc cận thân chỗ cái kia người, lạnh lùng một cười nói, ngươi vẫn là không muốn vùng vẫy, ngươi nữ nhân như vậy, chỉ muốn niệm mổ tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mới sẽ không nhớ ngươi bực này tàn hoa bại liễu. Huống chi ngươi cảm thấy Thái Âm Tán Nhân còn sẽ để ý ngươi sao, cho dù ta muốn bắt ngươi chơi đùa, hắn cũng sẽ không biết nói nửa chữ không. Ta muốn ngươi giao ra cái kia đóa chìa khóa hoa sen đến, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Hà Mạc trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc, oán hận nói ra, cái kia ma quỷ nói đem chìa khóa hoa sen tiễn đưa ta, quay đầu lại đi theo ngươi làm giao dịch, ta nếu là có thể cầm được đi ra, sớm đã lấy ra, hiện tại vật ấy không tại ta tay, nếu không ta giữ lại vật ấy có thế có chỗ lợi gì. Niệm tịch không ép hỏi mấy lần, gặp Hà Mạc tựu là không chịu giao ra chìa khóa hoa sen, trong lòng nảy sinh ác độc, quát. Đã ngươi không chịu giao ra vật ấy, tự chớ trách ta ra tay độc ác. Vốn Thái Âm Tán Nhân nhớ kỹ nhiều năm vợ chồng ân tình, còn để cho ta thả ngươi một con đường sống, có thế chính ngươi tìm chết tự trách không được ta đến, chờ ta giết ngươi về sau, tự tinh tế soát người, nhìn ngươi có thể đem chìa khóa hoa sen tàn đi nơi nào. Hà Mạt đáy lòng thật sự khí khổ tới cực điểm, nàng cũng thật không ngờ, chính mình rõ ràng đưa tại cùng Bạch Thắng làm giao dịch cái kia đóa màu vàng hoa sen bên trên, vốn nàng cho rằng Thái Âm Tán Nhân nói với nàng, dùng bán bộ thiên thư cùng La Thần Quân thay đổi vật ấy tế luyện pháp môn, chắc hẳn này đóa chìa khóa hoa sen giá trị cũng không quá cao, cũng sẽ không cái gì quý hiếm, không nghĩ tới Thái Âm Tán Nhân một vị nội gặp được tiên giáp môn niệm tịch không, cũng không biết như thế nào hai người tựu đã đạt thành hiệp nghị. Thái Âm Tán Nhân tự hỏi Hà Mạt đòi hỏi này đóa chìa khóa hoa sen, Hà Mạt vốn muốn làm nũng lừa dối đi qua, kết quả Thái Âm Tán Nhân nhất thời trở mặt, ép hỏi phía dưới rốt cục hỏi chân tướng, tại chỗ sẽ đem Hà Mạt sử dụng pháp thuật giam cầm bắt đầu. Hà Mạt thế mới biết, nguyên lai Thái Âm Tán Nhân muốn cùng La Thần Quân cầu được thiên chuyển kim liên bí quyết, nhưng La Thần Quân căn bản là không có đáp ứng, cuối cùng hắn dùng bán bộ thiên thư chỉ đổi như vậy một đóa người ta tiện tay tế luyện đã đến tam trọng cấm chế cấp thấp pháp khí. Thái Âm Tán Nhân bởi vì này sự kiện thái ngã mặt mũi, cho nên sẽ không cùng Hà Mạt nói thật, chỉ nói mình dùng bán bộ thiên thư thay đổi một đạo pháp quyết. Này cái cọc giao dịch Thái Âm Tán Nhân sâu sắc có hại chịu thiệt, nhưng là vì trong truyền thuyết phi tiên Kim Chu, Thái Âm Tán Nhân cũng là bỏ đi ra ngoài. Nhưng Thái Âm Tán Nhân cũng không ngờ rằng, mình mới tìm cách cướp lấy phi tiên Kim Chu sự tình, đạo thiên kiếp thứ nhất muốn đã đến, chuyện này chỉ có thế gác lại, vốn hắn còn thập phần đáng tiếc. Vừa mới gần đây Thái Âm Tán Nhân vì vượt qua thiên kiếp, bốn phía đi sưu tầm các loại độ kiếp vật, lại gặp tiên giáp môn niệm tịch không. Cái kia tiên giáp môn chính là phù lục một trong tứ đại gia, địa vị cao thượng, niệm tịch không lại là tiên giáp môn trong đệ tử kiệt xuất nhất, đã trải qua tu luyện đến cương khí chín tầng, chỉ thiếu chút nữa có thể điều hòa cương sát, đúc thành kim đan, cho nên cũng là khí ngạo vô cùng, cũng không thấy nào e ngại Thái Âm Tán Nhân. Thái Âm Tán Nhân tại biết được niệm tịch không cũng muốn mưu đoạt phi tiên Kim Chu, nhất thời sinh ra một cái chủ ý, liền nói mình được một đóa chìa khóa hoa sen sự tình nhi, niệm tịch không tại chỗ đại hỷ, nguyện ý dùng hậu lễ đổi đi vật ấy, cái này đồ vật liên quan đến Thái Âm Tán Nhân độ kiếp, có thể cho hắn tại độ kiếp thời điểm nhiều một thành nắm chắc, Thái Âm Tán Nhân đương nhiên tự muốn đem chìa khóa hoa sen lấy muốn trở về, Hà Mạt lại đem chìa khóa hoa sen ném đi, này nhượng Thái Âm Tán Nhân làm sao có thể chịu được. Mặc dù Hà Mạt là hắn có phần sủng ái tiểu thiếp, Thái Âm Tán Nhân cũng không thể cho được loại chuyện này, dù sao chuyện này quan hệ đến hắn lần thứ nhất thiên kiếp, nếu là độ không qua tựu là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán kết quả. Thái Âm Tán Nhân nghiêm hình tra tấn phía dưới, Hà Mạt nhịn không được sẽ đem sự tình nói thẳng ra, đương nhiên nữ nhân này vì bảo trụ tánh mạng của mình, hay, vẫn, là gắn không ít sợ, đem hết thảy lỗi đều từ chối đã đến chết qua Lý Tam Lang cùng Bạch Thắng trên đầu. Thái Âm Tán Nhân tựu là bởi vậy mới biết được Lý Tam Lang đã chết đi, hay, vẫn, là bị La Thần Quân một cái vãn bối giết chết, vốn Thái Âm Tán Nhân cũng không trở thành vì một người cháu tựu đi đánh Thiên Đô Phong, hắn vì cháu trai báo thù, tìm cơ hội giết Bạch Thắng, đó là không có gì không được sự tình, nhưng vì cháu trai báo thù hãy cùng La Thần Quân chết dập đầu, cái kia lại là một chuyện khác nhi. Bạch Thắng là Bạch Thắng, La Thần Quân là La Thần Quân, La Thần Quân chưa hẳn tựu sẽ vì Bạch Thắng cùng Thái Âm Tán Nhân chết dập đầu, nhưng La Thần Quân nhất định sẽ vì nhà mình hang ổ cùng tánh mạng cùng Thái Âm Tán Nhân chết dập đầu. Đây là một cái hơi có chút nhiễu, nhưng là ăn khớp cũng rất rõ ràng mạch suy nghĩ. Nhưng nếu là hơn nữa chìa khóa hoa sen một chuyện, Thái Âm Tán Nhân tựu có lý do cùng La Thần Quân khiêu khích, hắn đương nhiên cũng không phải là vì cùng La Thần Quân vạch mặt, buộc La Thần Quân tự tay giao ra đây Bạch Thắng. Hắn đã giết Bạch Thắng về sau, có thể hỗn lăn lộn lại. Chém gió không phải mình ra tay, La Thần Quân cũng không biết làm sao hắn không được, nhưng là hắn không nên rút La Thần Quân mặt, nhượng La Thần Quân tự mình giao ra Bạch Thắng, đây cũng không phải là một vài lượng cấp ngoại giao tai nạn. Thái Âm Tán Nhân đánh Thiên Đô Phong, 89/10 vẫn là vì lại mượn cơ hội cùng La Thần Quân đòi hỏi một đóa chìa khóa hoa sen. Chuyện này chân tướng tựu là như thế, nhưng Bạch Thắng mặc dù có kền kền tuyết tại bầu trời giám thị, lại cũng chỉ có thể nhìn đến Hà Mạt cùng niệm tịch không bước lên vô số miệng pháo, cũng không thể nghe được hai người đối thoại, bởi vì U Minh Chân Đồng Pháp chỉ có thể quét hình HD hình vẽ, không thể truyền tống 320 cờ vật sờ thanh âm tín hiệu, bằng không Bạch Thắng nghe được hai người đối thoại, nói không chừng là có thể đem chuyện này chân tướng đoán một cái 89/10. Hà Mạt chính là ngưng sát tu vị, tu luyện đạo Pháp có rất pha tạp, hỗn tạp, cũng không tinh tinh khiết, niệm tịch không nhưng lại luyện cương tuyệt đỉnh nhân vật. Hai người động thủ bắt đầu cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, dù sao như Bạch Thắng như vậy yêu nghiệt, Diêm Phù Đề thế giới cũng không còn thứ hai, muốn dùng ngưng sát tu vị chống lại luyện cương cảnh giới, toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu chỉ sợ cũng chỉ có không xuất ra 5 cái tuyệt thế thiên tài có thể làm được như vậy ngưu, bức sự tình, nhưng 5 người này ở bên trong, cũng không kể cả chúng ta Thái Âm Tán Nhân Tiểu Nhị Nải, Hà Mạt gì bị chồng ruồng bỏ, niệm tịch không căn bản đều vô dụng bao nhiêu phân lực khí, chỉ là từ phía trên hướng xuống bổ nhào về phía trước, sẽ đem Hà Mạt bổ nhào về phía sau. Hà Mạt cái kia trương trảm quỷ phù đều không có thể phát huy bất cứ tác dụng gì, xa xa Bạch Thắng thoạt nhìn, Hà Mạt hiện tại có phần có vài phần thân kiều thể nhu dễ dàng đẩy ngã tính chất đặc biệt, niệm tịch không cũng không biết, ở một thế giới khác, chính mình chánh nghĩa lẫm nhiên ra tay, thoạt nhìn đã trải qua dấu tích gần tục tiểu, thậm chí có thể bị quan dùng lưu manh, rác rưởi, xấu xa, tự biến thái danh xưng, hắn chỉ là lăng không bổ nhào về phía trước, sẽ đem Hà Mạt bổ nhào. Sau đó liền thò tay đem Hà Mạt sách mà, bắt đầu, tay kia ngắt cái kia trương còn đang không ngừng chấn động trảm quỷ phù, tiên giáp môn chính tông pháp lực quán chú tới, nhất thời sẽ đem Hà Mạt quanh thân khiếu huyệt toàn bộ phong kín. Sau đó vị này tiên giáp môn kiệt xuất truyền nhân, tự mở ra bàn tay lớn tại Hà Mạt trên người sưu sờ tới sờ lui, a a, hắn đang sờ nàng meo meo, bà mẹ nó, còn xuống mặt sờ, quá lưu manh thằng này. Còn niết bờ mông. Thằng này nhất định là cảm thấy chỗ đó xúc cảm không tệ, cho nên nhiều sờ soạn vài thanh, niệm tịch không soát người động tác kỳ thật cũng không hèn mọn bỉ ổi, cũng không nhiều thiểu tình sắc ý tứ, nhưng là loại này động tác xem tại Bạch Thắng trong mắt, tự hành não bổ vô số tin tức, kỳ thật nếu như hắn có thể đem cái này tràn diện quay chụp xuống, hướng trên Internet phát đi, cũng tất nhiên sẽ chọc cho khởi vô số thanh âm phẫn nộ. Văn minh xã hội tôn trọng cá nhân tư ẩn. Đối với soát người loại chuyện này lệ cũ là phi thường phản cảm, trừ phi người nọ nhất định là cái cùng hung cực ác thế hệ, trên người tàn gặp nguy hiểm phẩm cùng các loại vũ khí, Bạch Thắng gặp gỡ muốn giết mình người, hắn giết người cướp của không có chướng ngại tâm lý, nhưng nếu là Hà Mạt rơi trong tay hắn, hắn cho dù đồng dạng ra tay giết người, cũng sẽ không biết như vậy soát người. Tự như hắn đã giết Thúy Vũ tiên tử, trong đầu tuy nhiên vòng vo mấy cái xấu xa ý niệm trong đầu, nhưng trên thực tế hay, vẫn là tôn trọng vị này bàn môn xuất thân dâm phụ tôn nghiêm, đương nhiên, Bạch Thắng cũng không sẽ bởi vì này điểm không quen nhìn, mà đi thấy việc nghĩa hăng hái làm, ai đặc biệt sao biết rõ, này sẽ Thái Âm Tán Nhân có phải hay không cũng chú ý cái phương hướng này, cho dù Thái Âm Tán Nhân không ra tay, vị kia tiên giáp môn niệm tịch không cũng không dễ dàng thế hệ, Bạch Thắng cũng không 10 phần nắm chắc, không thể không đi chính diện đảm đương nguy hiểm, đi làm là chính xác lựa chọn. Chỉ cái liên quan đến trí tuệ cùng quyết đoán, không nhất định không nên đi đối mặt, nhưng có thể có cực lớn lợi ích nương theo, lúc này thời điểm lựa chọn cũng chỉ liên quan đến giả tâm cùng tham lam, không phải không nên đi đối mặt, cũng không có gì lợi ích nguy hiểm, cái con kia có ngốc cái mũ mới có thể đi bốc lên một bốc lên, chỉ có cùng chính mình không quan hệ, nhưng có thể cứu người vô tội tánh mạng nguy hiểm, đi làm việc nghĩa không được chùng bước làm mới gọi dũng cảm. Bởi vì người vô tội có đôi khi sẽ bị tận lực bỏ qua, cũng có đôi khi định nghĩa mơ hồ, cho nên anh hùng thường thường tổng sẽ bị người nói là ngốc cái mũ, nhưng định rồi tính ngốc cái mũ rất khó liền là anh hùng. Bạch Thắng không xác định mình bây giờ đi cứu Hà Mạt, có thể hay không có người tán dương hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, một lời nhiệt huyết, nhưng chính hắn lại chắc tin tưởng, chính mình sao làm, 10 đủ 10 là ngốc cái mũ. Cho nên, lựa chọn của hắn, vẫn đều trốn ở bên cạnh xem cuộc vui. Niệm tịch không sưu đã qua Hà Mạt quanh thân, Hà Mạt túi pháp bảo sớm đã bị Thái Âm Tán Nhân chiếm, cho nên hắn không thu hoạch được gì, ngoại trừ cái kia một trương trảm quỷ phù, nhưng vật ấy đối với niệm tịch không mà nói, căn bản vô dụng, Bạch Cốt Câu Chân Giáo tuy nhiên cũng là phù lục một trong tứ đại gia, nhưng cùng tiên giáp môn đạo pháp khác hẳn khác thường, hắn cũng khống chế không được này trương trảm quỷ phù, huống chi hắn phù linh khải so chung hàm cần phải cao minh quá nhiều. Hai kiện pháp khí căn bản là không tại một vài lượng cấp bên trên, niệm tịch không ngấp nghé phi tiên kim chu, là được hy vọng có thể đem kiện pháp khí này được trong tay, tung hoành thiên hạ, không người nào có thể địch nổi, hắn lúc soát không ra đến chìa khóa hoa sen, như cũ không lớn hết hy vọng, thấp giọng quát nói, Hà Mạt phu nhân, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, cho dù ngươi giấu đi chìa khóa hoa sen, bằng ngươi đạo hạnh cũng tuyệt không khả năng nhúng chàm phi tiên kim chu, nếu là sớm làm giao ra đây. Hoặc là ta còn có thể khai ân thả ngươi một con đường sống, nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta muốn phải động chút ít hình phạt. Hà Mạt đáy lòng không ngừng kêu khổ, chỉ có thế đau khổ cầu khẩn, kêu lên, cái kia đóa chìa khóa hoa sen đúng là La Thần Quân chính là cái kia vãn bối Đoạn Khuê trong tay, Ta nếu là có, như thế nào cũng sẽ không cất giấu không lấy ra. Chìa khóa hoa sen giá trị lại đại, thì như thế nào đáng giá nhượng ta đắc tội nhà mình lão gia? Niệm tịch không đạo hữu như thế nào nhất định sẽ không chịu tin tưởng. Niệm tịch không thần sắc biến hóa mấy lần, rốt cục lạnh lùng cười cười, nói ra, đã ngươi kiên trì không chịu giao ra chìa khóa hoa sen, ta cũng chỉ có vận dụng chút ít thủ đoạn. Niệm tịch không toàn thân đều che giấu tại tiên giáp môn độc môn luyện chế phù linh giáp ở bên trong, hắn chỉ là giật giật ngón tay, liền có một đạo chỉ đỏ bay ra, rơi vào hà mạc ngũ quan thất khiếu bên trong. Đạo này chỉ đỏ phát ra liệt lửa cháy bừng bừng quang, nhất thời đem hà mạc cháy thảm không nói nổi. Đạo này chỉ đỏ phát ra ánh lửa cũng rất là kỳ quái, không đốt vật dụng thực tế, hà mạc quần áo tóc đều không hư hao chút nào, nhưng mà toàn tâm rút tủy, luộc, chịu đựng, tương luyện cốt, đau đớn đã đến cực hạn. Hà mạc kêu thảm thanh âm, dù là Bạch Thắng khoảng cách còn xa, như cũ có thể ngầm trộn nghe thấy, hắn vốn cũng không muốn quản chuyện này, niệm tịch không giết hà mạc, hắn cũng không có ra tay ý định, nhưng niệm tịch không như vậy ra tấn hà mạc, hắn cũng có chút nhẫn tâm không thể. Tự như thứ nhất tin tức, nói chuyện gì cố hữu nhiều thảm, đã chết bao nhiêu người, mọi người xem chưa hẳn có cái gì khó qua, nhưng phối hợp mấy tấm tình huống bi thảm hình ảnh, cái này tâm lý trùng kích tự hoàn toàn bất đồng. Bạch Thắng hoặc là không phải đặc biệt thiện lương, đối mặt muốn giết người của hắn, hắn cũng không có gì nhân từ nương tay, nhưng là hắn tuyệt làm không được như vậy đi ra tấn người. Theo lý thuyết, ta cần phải bất động thanh sắc, mây trôi nước chảy. Thế nhưng mà ta nếu liền loại sự tình này nhi đều ngồi nhìn xuống dưới, cũng thực cũng không cần làm người, đi nó mẹ nó tu tiên, đi nó mẹ nó đạo tâm, đi nó mẹ nó sát phạt quyết đoán, lão tử nhìn không nổi nữa. Bạch Thắng cuối cùng là chống cự bất quá lương tâm của mình, trung lên kim hà phiên tân phi độn dưới núi, hà mạc này sẽ đã trải qua kêu thảm thiết không thể ra sinh, chỉ là trên mặt đất lăn qua lăn lại, toàn thân đều bị chỉ đỏ giống như bình thường ánh lửa loạn xuyên đeo. Da thịt chút nào cũng không có thể ngăn cản niệm tịch không pháp thuật, không có lần thứ nhất ánh sáng màu đỏ toàn đâm, đều nhượng hà mạc thống khổ trèo đến rất cao đỉnh phong. Nàng lúc này gọi đã không phải là cầu niệm tịch không tha mạng, mà là khàn cả giọng hô, van cầu ngươi, giết ta, cầu ngươi giết ta à. Ta rốt cuộc chịu không được, Bạch Thắng độn quang cực nhanh, hắn chỉ là thoảng qua che đậy kim hà phiên sáng rọi, dùng giảm bớt niệm tịch không phản ứng thời gian. Đem làm niệm tịch không cảm ứng được chung quanh khác thường, hơn 10 đạo kiếm quang, hoặc băng hàn rét thấu xương, hoặc ánh lửa xông lên trời, hoặc năm quang thất thải, hoặc tựa như trong suốt, thiên biến vạn hóa giết tới đây. Dù là niệm tịch không đã là luyện cương chính tầng tu vị, một thân pháp lực cũng đạt đến luyện cương tuyệt đỉnh, như cũ có chút hoảng sợ, vội vàng thúc giục phù linh giáp, ngoài thân vô số phù lục, hóa thành một tầng vòng ánh sáng bảo vệ, ngạnh xanh xanh hứng lấy Bạch Thắng này một vòng kiếm quang đâm loạn. Bạch Thắng cũng không còn nghĩ tới cùng người này chính diện giao thủ, kiếm quang phát ra về sau, liền thúc giục kim hà phiên một cuốn, đem còn trên mặt đất dãy dụa hà mạc thu, lập tức tự vãng lai lộ thối lui. Hắn bỗng nhiên qua, động pháp như điện, lại là đánh cho niệm tịch không một cái thình lình, rõ ràng một lần hành động thành công. Niệm tịch không vừa chống cự qua Bạch Thắng kiếm quang toàn đâm, tự phát giác hà mạc đã bị người cứu đi, lập tức liền giận dữ, thúc giục phù linh giáp, đuổi sát kim hà phiên sáng rọi. Bạch Thắng ra tay trước khi, tự tính toán qua thực lực của hai bên chênh lệch, hắn tuy nhiên không có quá nhiều nắm chắc có thể chiến thắng niệm tịch không, nhưng đối với cứu người sau bỏ chạy, đã có 7-8 phần mưu tính. Hắn duy nhất lo lắng đúng là Thái Âm Tán Nhân bỗng nhiên ra tay, khi đó hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo, mình có thể hay không tại bị Thái Âm Tán Nhân hành hạ đến chết trước khi, bay vào Thiên Đô Phong, lại gần Thiên Đô Phong cấm chế che chở, tránh thoát này nhất trọng sát kiếp. Bạch Thắng bước khai mở niệm tịch không, cứu đi hà mạc, sau đó tự kéo thân bỏ chạy, chút nào cũng không ham chiến, này một loạt động tác, làm thông thuận giống như Lưu Vân. Các loại, đợi niệm tịch không ra sức đuổi theo thời điểm, Bạch Thắng đã trải qua chui ra khỏi hơn 10 dặm bên ngoài, hắn kim hà phiên độn quang vốn tựu so niệm tịch không phù linh giáp tốc độ phải nhanh, một khi kéo ra khoảng cách, niệm tịch không còn muốn tưởng đuổi qua tựu không thể nghi ngờ nói chuyện hoang đường viễn vông. Bạch Thắng khống chế kim hà phiên, giống như lưu tinh quá độ, thiên thân phi bỏ không, hóa thành một đạo kim hà, đầy trời đi nhanh, liền chính hắn cũng không biết trốn ra rất xa, lúc này mới có rảnh hướng sau lưng nhìn liếc, gặp đã sớm đem niệm tịch không vung không biết tâm hơi, cũng không thấy Thái Âm Tán Nhân ra tay dấu hiệu. Đến lúc này, Bạch Thắng mới trước sửa lại phương hướng, miễn cho bị người thẳng tắp đuổi theo, lại bay ra mấy trăm dặm về sau, lúc này mới tìm một cái yên lặng ngọn núi đặt chân. Lúc này Hà Mạt đã trải qua kêu không ra tiếng âm đến, chỉ còn lại có toàn thân không ngừng co rúm khí lực, hai mắt trắng giả, vốn kiều diễm dung mạo, đã trải qua bóp méo tím xanh, thoạt nhìn tựa hồ sống không nổi nữa giống như bình thường. Bạch Thắng lắc đầu, hít nửa sức lực, vội vàng đem kim hà phiên một ngón tay, vô số kiếm khí rơi xuống, bắt đầu xoắn giết niệm tịch không phóng thích chỉ đỏ pháp thuật. Bạch Thắng tuy nhiên không biết những này chỉ đỏ pháp thuật, đến tột cùng cái gì lai lịch, cái gì tính chất, nhưng hắn vẫn tuân theo vạn pháp đều bị có rách nát khái niệm, thanh kiếm quan vận dụng đến nhất tinh vi địa phương, không ở mài đi những này chỉ đỏ uy lực. Chỉ cần có chỉ đỏ chui đi ra Hà Mạt da thịt, Bạch Thắng tựu là một kiếm chém tới, tại chỗ tựu dùng hình rồng kiếm lục xoắn diệt. Niệm tịch không pháp lực tuy nhiên cao minh, lại cũng không thể có thế thả ra một đạo pháp thuật, có thể không chừng mực tiếp tục phát huy uy lực, theo hạt giống phù lục kích phát huyễn phù, chỉ muốn chân khí hao hết, pháp thuật hiệu quả cũng giải tán. Bạch Thắng dùng loại này rút củi dưới đáy nồi chi mà tính, cũng là thời gian dần trôi qua có tác dụng. Bạch Thắng thanh kiếm quan vận dụng đến nhất nhu hòa, dán Hà Mạt da thịt, đem mỗi một đạo chui đi ra chỉ đỏ đều chém chết, ước chừng một nén nhang công phu, Hà Mạt trong cơ thể sẽ thấy cũng chui vào không được chỉ đỏ, cũng chỉ có một tia ánh sáng màu đỏ toát ra. Bạch Thắng đồng dạng đem những này ánh sáng màu đỏ chém tới, tiếp qua gần nửa canh giờ, Hà Mạt mới khoan thai kêu to một tiếng, trì hoãn qua thở ra một hơi đến. Bạch Thắng đem kim hà phiên vừa thu lại, tế ra bạch cốt xá lợi có thể, nhất, thông vệ sinh ra tinh khí. Bạch Thắng vận dụng cái này bổn mạng pháp khí, không phải dùng để thôn phệ Hà Mạt tinh khí, mà là dùng để thôn phệ niệm tịch không pháp lực. Nếu là vừa rồi Bạch Thắng thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, chưa hẳn có thể không biết làm sao được rồi niệm tịch không pháp thuật, dù sao người ta đạo hạnh so với hắn cao minh, nhưng hôm nay niệm tịch không pháp thuật đã là nỏ mạnh hết đà, Bạch Thắng dùng Bạch Cốt Xá Lợi cũng tự có phần thấy hiệu quả lực, theo một tia ánh sáng màu đỏ pháp lực bị dần dần rút ra không còn. Hà Mạt hô hấp rốt cục bình ổn lại, ê a một tiếng, chậm rãi mở mắt, trong lúc nàng chứng kiến Bạch Thắng kiên nghị khuôn mặt lúc, cũng nhịn không được nữa, bổ nhào qua ôm lấy Bạch Thắng, tự anh khóc ồ lên. Bạch Thắng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không tránh né, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ phủ nàng này trong chốc lát, các loại, đợi Hà Mạt cảm xúc bình tĩnh lại, lúc này mới đem vị này vợ người khác thoải mái thiếp buông ra. Hà Mạt một mặt vận công chậm rãi luyện hóa trong cơ thể vẫn còn tàn sát bừa bãi còn sót lại ánh sáng màu đỏ pháp thuật, một mặt có chút doanh nhưng muốn khóc mà hỏi, vì sao là ngươi đã cứu ta? Bạch Thắng thở dài nói ra, ta trước chút ít thời điểm đã đi ra Thiên Đô Phong, vừa trở về tự đụng phải người nọ tại tra tấn ngươi, ngươi cũng là thái âm tán nhân cơ thiếp, người này như thế nào tự dám lớn mật như thế? Bạch Thắng đương nhiên sẽ không theo Hà Mạt nói thật, mà là thay đổi một cái góc độ tới hỏi lời nói. Hà Mạt nhịn không được đi từ đó đến, khóc sức mướt sẽ đem nàng biết hết thảy đều nói thẳng ra, liền nửa câu lời nói cũng không còn giấu giếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.